Phải biết rằng hiện tại có rất nhiều người muốn tìm lão sư nhờ khám bệnh còn chưa có cơ hội nữa đó. Nàng tựa hồ cũng nhìn ra Phương Uyển Nhi có điều gì khó nói, mỉm cười. Thế nào, Uyển Nhi, lẽ nào cô bị tật bệnh về phương diện phụ khoa, cho nên ngại ngần không muốn lão sư tôi khám? Ân, Phương Uyển Nhi gật đầu nhỏ giọng hồi đáp. Tô Hiểu Hồng vừa cười vừa nói. Đối với bác sĩ chúng tôi mà nói, nam hay nữ đều như nhau. Uyển Nhi, nghe lời tôi, vì tốt cho cô, để lão sư xem cho cô đi. Cô hẳn cũng biết, lão sư là chuyên gia y học nổi tiếng thế giới Nga. Sau một thoáng chần chờ, lúc này Phương Uyển Nhi đỏ mặt gật đầu nói. Vậy được rồi. Tô Hiểu Hồng kéo ví cạnh bàn làm việc mời nàng. Nào, ngồi ở đây, nói thử một chút, cô khó chịu chỗ nào? Tôi. Phương Uyển Nhi mấp máy môi, cuối cùng vẻ mặt ửng đỏ nói ra bệnh tình. Mấy hôm trước khi tôi tắm, cảm giác bên trong ngực trái có một khối hạch cương cứng còn có thể di động. Bác sĩ Trương, Tô tỷ, tôi bị bệnh gì vậy? Khối hạch kia có phải là bệnh ung thư không? Tôi còn trẻ tuổi cũng không muốn mình bị ung thư mà chết đâu. Tâm tình nàng kích động, viền mắt nổi lên rơm rớm. Nhìn ra được, nàng đã nhiều ngày lo lắng cho bệnh tình của mình. Chương 382. Châm cứu liệu pháp. Trong vẻ rơm rớm nước mắt của Phương Uyển Nhi, Tô Hiểu Hồng vội an ủi nàng. Uyển Nhi, cô cũng đừng quá lo lắng. Theo tôi thấy, khí sắc của cô tốt như vậy cũng không có vẻ gì giống bệnh nhân bị ung thư đâu. Cô nha, đừng xem quá nhiều phim Hàn Quốc, đừng miên man suy nghĩ nhiều như thế. Phải biết rằng bên trong bị lên hạch cũng phân ra rất nhiều loại bệnh. Có khi chỉ là túi nang, viêm hay sởi tuyến lựu, đó là những khối u lành rất thông thường. Đến đây, để lão sư tôi khám dùm cô một chút, liền biết cô bị bệnh gì thôi. Phương Uyển Nhi hỏi. Làm sao kiểm tra? Tô Hiểu Hồng hồi đáp. Đương nhiên bỏ áo, dùng phương pháp trần mạch kiểm tra khối u có hình dạng gì, tính chất và sự hoạt động của nó. Hai má Phương Uyển Nhi nhất thời đỏ lên e thẹn, vừa sợ vừa vội nói. Cái gì? Phải cởi áo ra sao? Còn trần mạch kiểm tra? Sao? Sao có thể được? Ông ấy là đàn ông, tôi là phụ nữ, tôi làm sao có thể cởi áo trước mặt ông ấy, lộ ra? Lộ ra chứ? Nói đến đây, nàng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu Hồng, phảng phất như tìm được cọng cỏ cứu mạng, khẩn cầu. Tô tỷ, nếu không chị cứ khám bệnh cho tôi đi. Tô Hiểu Hồng cười khổ nói. Tôi, Uyển Nhi. Tôi không phải không muốn khám cho cô. Chỉ là tôi đối với loại bệnh này thực sự không lành nghề lắm. Cô để lão sư xem cho cô đi. Phương Uyển Nhi sắc mặt vẫn đỏ bừng, do dự. Thế nhưng cái này, Tô Hiểu Hồng nói. Được rồi Uyển Nhi, cô cũng đừng xấu hổ nữa. Ở trong mắt bác sĩ, không có sự phân biệt nam nữ. Có chỉ là người bệnh và người khỏe mạnh. Huống chi lão sư của tôi vô luận là nhân phẩm hay y đức đều rất tốt. Cô có thể yên tâm, ông ấy tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi của cô, hơn nữa tôi còn ở đây mà. Sau khi trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Phương Uyển Nhi cũng dùng lý trí chiến thắng sự xấu hổ. Sợ sệt gật đầu, nói, vậy được rồi. Trương Văn Trọng vẫn không hề mở miệng nói chuyện. Lúc này thấy Phương Uyển Nhi đã làm ra quyết định, hắn mới phân phó Tô Hiểu Hồng. Tiểu muội, đóng cửa phòng lại. Dạ. Tô Hiểu Hồng đáp theo lời đứng lên đóng cửa phòng lại. Lúc này Trương Văn Trọng cũng kéo rèm cửa sổ. Như vậy người bên ngoài sẽ không thể nhìn thấy cảnh tượng Phương Uyển Nhi cởi áo. Phương Uyển Nhi vẻ mặt đỏ bừng, trong sự thấp thỏm cùng nhăn nhó, bỏ đi áo ngoài và nội y, đưa gò ngực bộc lộ ngay trước mặt Trương Văn Trọng. Đây là lần đầu tiên từ khi nàng trưởng thành lộ ra bộ ngực trần ngay trước mặt người khác phái. Phương Uyển Nhi cảm giác gương mặt mình giống như bị lửa thiêu nóng hổi. Nàng len lén liếc mắt nhìn Trương Văn Trọng, lại phát hiện gương mặt hắn thập phần bình tĩnh, không có một chút thần sắc gì dạng. Không chỉ như vậy, trong ánh mắt của hắn vẫn trong như nước, không hề có một tia tạp chất. Sau khi nhìn thấy biểu tình và ánh mắt Trương Văn Trọng, trái tim đang khẩn trương của Phương Uyển Nhi liền dần bình tĩnh trở lại. Đồng thời nàng cũng không nhịn được nói thầm trong lòng. Bác sĩ Trương này cùng những nam nhân khác thật thật sự là khác nhau. Ngay khi Phương Uyển Nhi còn đang miên man suy nghĩ, tay của Trương Văn Trọng đã đặt lên ngực nàng, kiểm tra bên trên, bên dưới, bên phải, bên trái, trung ương lần lượt theo trình tự, nhẹ nhàng ấn vào, tiến hành bắt mạch. Từ đầu đến cuối, Trương Văn Trọng đều nghiêm ngặt tuân theo phương thức bắt mạch kiểm tra cho nàng, cũng không hề có bất luận hành vi dâm loạn nào. Ngoại trừ bầu ngực còn kiểm tra trong hai vùng nách của nàng. Sau một phen kiểm tra, Trương Văn Trọng nói: bên vú trái vuông góc với cơ thể, sâu vào bên trong khoảng 2 tấc có một khối hạch di chuyển. Kiểm tra sơ liệu thì đoán rằng đây không phải là hạch bạch huyết. Tiểu muội, cô nghĩ đồng học Phương Uyển Nhi bị bệnh gì? Từ sự miêu tả vừa rồi của lão sư cùng tình huống của Uyển Nhi mà xem, tuy rằng Tô Hiểu Hồng đối với loại tật bệnh này cũng không lành nghề, thế nhưng sau khi nghe lời miêu tả của Trương Văn Trọng, nàng rất nhanh liền cấp ra đáp án. Bệnh này hẳn là bướu sởi lựu tuyến vú. Cô nói không sai, đây là bướu sởi lựu tuyến vú. Trương Văn Trọng gật đầu nói: loại bệnh này là bướu lành. Thông thường thiếu nữ từ 18 đến 25 theo cách giảng đông y, bệnh này thuộc phạm chủ nhũ phích. Trong sách tra cứu ngoại khoa đông y thời nhà Thanh trong Dương Khoa Tâm Đắc Tập có miêu tả về bệnh này. Vùng vú kết hạch, hình dáng như quả trứng, không đau không nhức, không sốt không cảm lạnh, màu da không đổi, hạch tùy vui hay giận mà giảm và tăng, gọi là nhũ phích. Dương Khoa Tâm Đắc Tập, Tô Hiểu Hồng nhắc tới tên này mấy lần, chuẩn bị sau đó phải đến thư viện mượn sách y đem về nghiên cứu một phen. Phương Uyển Nhi nhanh miệng hỏi: bệnh này gọi là sởi lựu tuyến vú sao? Nghiêm trọng không? Tô Hiểu Hồng hồi ức lại nội dung mình từng đọc qua trong sách thuốc có ghi lại về bệnh sởi lựu, nói: đây là bướu lành, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ khả năng là ung thư, tuy rằng khả năng cũng không lớn. Phương Uyển Nhi lại càng hoảng sợ, nói: a, ung thư, nếu thật thì phải làm sao? Bệnh này làm sao mà trị? Tô Hiểu Hồng suy nghĩ một chút, nói: hình như phương pháp trị liệu hữu hiệu nhất chính là giải phẫu. A, giải phẫu? Phương Uyển Nhi hoảng sợ nhảy dựng, nói: tiến hành giải phẫu ở đó? Điều này sao được? Tôi còn chưa lập gia đình, thậm chí cả bạn trai còn chưa có, thế nào có thể giải phẫu ở đó? Không được, không được, còn có phương pháp trị liệu khác không? Uống thuốc có thể tiêu được khối sưng không? Trương Văn Trọng mở miệng nói: kỳ thực ngoại trừ giải phẫu ra còn có biện pháp khác có thể trị được bệnh này. Tô Hiểu Hồng và Phương Uyển Nhi đồng thanh hỏi: là biện pháp gì? Trương Văn Trọng đáp: châm cứu pháp. Gọi là châm cứu pháp, ở cổ đại được gọi là diệp thứ, là muốn nói châm cụ được đặc chế, dùng lửa đốt nóng, đâm vào huyệt vị con người, là một loại phương pháp dùng trị liệu bệnh tật. Loại phương pháp trị liệu này, từ thời kỳ Tần Hán, cũng đã được sử dụng như lâm sàng, đạt được hiệu quả trị liệu tốt vô cùng. Mà ở Linh Xu Thất Quan Châm trong Hoàng Đế Nội Kinh cũng đã có ghi chép liên quan về lý luận này. Thối thứ giả thứ bá châm tắc thủ tí giã. Mà sau đó trong Thương Hàn Luận, Thiên Kim Dực Phương cùng với Châm Viêm Đại Thành đem châm cứu tổng kết phát triển, hình thành một bộ lý luận trị liệu hoàn chỉnh. Trương Văn Trọng nói: Phương Uyển Nhi đồng học, hiện tại tôi cần dùng châm cứu pháp để trị liệu sởi lựu tuyến vú cho cô. Ở trong quá trình này, có thể sẽ có chút đau đớn, hy vọng cô có thể nhẫn nại một chút, không nên lộn xộn, hiểu chưa? Ân, tôi hiểu. Phương Uyển Nhi gật đầu. Trương Văn Trọng mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một hộp ngân châm. Ở bên trong có bá châm dùng cho châm cứu pháp. Sau đó hắn lại lấy cồn đặt trên bề cửa sổ đổ ra, lấy một cây bá châm khử trùng đặt lên lửa đốt lên. Trong quá trình đốt châm, Trương Văn Trọng hướng Tô Hiểu Hồng chỉ dạy: tiểu muội, cô phải nhớ kỹ, khi đốt châm chính là bước then chốt khi sử dụng châm cứu. Trong Châm Viêm Đại Thành châm cứu từng có một câu nói: khi thiêu châm, làm đỏ bừng dùng mới có công hiệu. Nếu không đỏ, không thể trừ bệnh, ngược lại tổn hại thân thể người. Cô nhớ kỹ không? Tô Hiểu Hồng nói: nhớ kỹ. Nói cách khác, phải thiêu châm thật đỏ bừng lên mới được, bằng không sẽ không khởi được tác dụng trị liệu, trái lại còn có thể làm bệnh tình nặng thêm. Đúng không? Không sai. Trương Văn Trọng gật đầu đáp. Ngay trong lúc nói chuyện, cây châm trong tay Trương Văn Trọng đã bị thiêu đến đỏ bừng. Hắn đưa tay đâm vào bộ vị trung tâm của khối hạch. Cây châm túc hành đâm vào nơi đó, thoáng dừng lại khoảng 2 giây, đã rất nhanh liền rút ra. Sau đó, hắn lại thiêu đỏ thêm vài cây châm, dùng phương pháp tương đồng ở bộ vị quanh thân khối hạch liên tục đâm 5 châm. Khi Trương Văn Trọng thu hồi châm, lại dặn Phương Uyển Nhi: được rồi, mặc lại áo đi. Nhớ kỹ, trong vòng 5 ngày cô không được để ngực bên trái bị nhiễm nước, để phòng ngừa bị nhiễm trùng. Ăn, tôi đã biết. Phương Uyển Nhi gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: chỉ dùng châm thiêu đỏ đâm vài cách là có thể trị xong bệnh của tôi sao? Còn cần trị liệu gì khác nữa không? Tỉ như uống thuốc hay dịp thuốc gì đó? Trương Văn Trọng nói: cô bị sởi lựu tuyến vú, tình huống cũng không tính nghiêm trọng, không cần phải uống thuốc hay dịp thuốc, chỉ dùng châm cứu pháp là có thể trị xong. À, được rồi, 10 ngày sau cô trở lại kiểm tra một chút. Nếu như đến lúc đó khối hạch của cô còn chưa hoàn toàn biến mất, như vậy lại phải tiến hành thêm một lần châm cứu pháp nữa. Lúc này Phương Uyển Nhi đã mặc xong áo, nghe được sẵn sò, gật đầu đáp: được, tôi đã biết, bác sĩ Trương, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Trương Văn Trọng mỉm cười nói: kỳ thực tôi cũng phải cảm tạ cô, bởi vì cô đã tin tưởng tôi. Gương mặt Phương Uyển Nhi nổi lên một mảnh đỏ ửng, nàng áy náy nói: xin lỗi bác sĩ Trương, vừa rồi tôi còn hoài nghi anh, nhưng hiện tại tôi đã biết, anh đích xác là một bác sĩ rất tốt, một bác sĩ chân chính. Nàng đứng dậy, hướng Trương Văn Trọng cúc cung thật sâu, sau đó mới rời khỏi phòng. Phương Uyển Nhi vừa mới đi ra, Tô Hiểu Hồng đã tiến đến trước mặt Trương Văn Trọng, cười hì hì nói: lão sư, có muốn nhìn bộ ngực của em không? Em bảo chứng bộ ngực của em tuyệt đối đẹp hơn của Uyển Nhi. Trương Văn Trọng vừa cầm chén trà lên uống một ngụm, nghe những lời này của Tô Hiểu Hồng, phúc một tiếng, toàn bộ phun ra, ho khan liên tục một lúc mới nói: tiểu muội đừng có nói đùa kiểu đó nữa nha. He he pờ sờ. Vú của các chị em rất hay nổi hạch vào tuổi dậy thì 18, 20 tuổi. Đa phần kích cơ khoảng 6.15mm cục. Cục hạch này hiện ra ở giữa xương sườn liên ướp 3, 4. Nhưng phần lớn đều chỉ là khối hạch lành tính. Có ung thư thì cũng phải chờ đến 50, 60 tuổi mới gặp biến chứng. Thân, chương 383. Đi hay không đi, sau khi dùng châm cứu liệu pháp trị liệu cho Phương Uyển Nhi xong, cũng đã đến thời gian làm việc. Các bác sĩ và hộ sĩ trong phòng y tế đã sớm đến. Mấy nghiên cứu sinh đã bái Trương Văn Trọng làm thầy cũng lần lượt đi vào phòng. Sau khi nhìn thấy Trương Văn Trọng, bọn họ phi thường vui vẻ, vây quanh hắn, líu xíu nói chuyện hồi lâu mới khôi phục lại việc học tập cùng công tác ngày thường. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt đối diện, trong ánh mắt Trương Văn Trọng hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức lấy điện thoại ra xem thời gian. Nghi hoặc nói: ai, đã qua khỏi thời gian đi làm, sao còn chưa thấy Lâm Tử Mạn đến? Trước đây tới giờ cô ấy cũng chưa từng đi làm muộn a. Tô Hiểu Hồng vỗ trán nói: à, suýt chút quên nói với thầy, Tử Mạn tỷ hôm qua xin nghỉ phép, nói là bị bệnh. Trương Văn Trọng hỏi: Lâm Tử Mạn bị bệnh sao? Bệnh gì, nghiêm trọng không? Em cũng không biết cô ấy bị bệnh gì. Tô Hiểu Hồng nói: ngày hôm qua, em từng gọi điện thoại cho chị ấy. Chỉ là bên trong điện thoại nghe chị ấy ấp úng, thế nào cũng không chịu nói đã bị bệnh gì. Như vậy sao? Trương Văn Trọng cau mày, nói: tôi gọi điện hỏi thử xem. Hắn lấy ra điện thoại, gọi số di động của Lâm Tử Mạn. Lúc điện thoại gọi thông, thanh âm Lâm Tử Mạn truyền ra từ bên trong điện thoại: Trương ca, anh đã về rồi. Trương Văn Trọng hỏi: ăn, tôi đã về. Tử Mạn, nghe nói cô bị bệnh sao? Thế nào, bị bệnh gì vậy? Tình huống ra sao?

đứng bên ngoài nhà Lâm Tử Mạn, nhẹ nhàng gõ cửa, người mở cửa chính là Lâm Mẫu. Nhìn thấy Trương Văn Trọng, gương mặt của bà nhất thời nổi lên dáng tươi cười từ tận sâu trong nội tâm. Vừa mời hắn vào nhà, vừa lại nhảy nói: tôi còn tưởng là ai tới, thì ra là Tiểu Trương. Ai Tiểu Trương, sao lâu như vậy không thấy cháu đến chơi? Lâm thúc của cháu luôn lại nhảy bên tai bác, nói muốn cháu bồi ông ấy uống chút rượu nha. Ai nha, cháu đến là được rồi, còn mua lễ vật làm chi chứ? Cháu thật là quá khách khí. Trương Văn Trọng đặt túi trái cây lên bàn trà trong phòng khách, gương mặt mỉm cười nói: bác gái, trước đây vài ngày cháu có chút việc phải đi nước ngoài, vừa mới về thôi. Hôm nay nghe nói Tử Mạn bị bệnh, cho nên mua chút quả đào đến thăm cô ấy, cũng đâu phải là lễ vật gì. À, được rồi, bệnh tình Tử Mạn thế nào? Cô ấy đang ở đâu? Yêu, thật là không đúng lúc, Tử Mạn đến bệnh viện gần bên truyền dịch rồi. Vừa nói Lâm Mấu vừa đưa mắt nhìn lên đồng hồ trong phòng khách, vừa cười vừa nói: bất quá cũng đã sắp về tới, cháu ngồi uống ly trà đã. Đang nói, chợt nghe âm thanh mở cửa, đồng thời thanh âm của Lâm Tử Mạn cũng vang lên: mẹ, con về rồi. Lâm Mấu lên tiếng: Tiểu Trương nghe nói con bị bệnh nên đến thăm con kìa. Lâm Tử Mạn cũng phát ra một tiếng kinh hô nho nhỏ: a, Văn Trọng tới. Trong khoảnh khắc, nàng do dự không dám bước vào cửa. Đối với loại biểu hiện khác thường này của Lâm Tử Mạn, Trương Văn Trọng cũng không hiểu ra sao, không giải thích được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lâm Mấu đi vài bước tới cửa, lôi nàng vào nhà, trong miệng còn lẩm bẩm nói: ai nha, Tiểu Trương cũng không phải người ngoài, con còn sợ nó nhìn thấy hay sao? Hơn nữa y thuật của Tiểu Trương so với con hay các bác sĩ trong bệnh viện còn lợi hại hơn rất nhiều. Con để cho nó trị liệu, nói không chừng sẽ lập tức hết ngay thôi. Lâm Tử Mạn đeo khẩu trang che phân nửa mặt, bị Lâm Mấu túm vào, nàng nhăn nhó ngồi trên sofa. Nhưng dù vậy Trương Văn Trọng cũng nhìn ra gương mặt nàng có chút thay đổi. Trương Văn Trọng rốt cuộc hiểu được, nguyên lai Lâm Tử Mạn cũng không phải bị bệnh cảm, mà là trúng bệnh khẩu tịch. Khẩu tịch dân gian gọi là bệnh mặt than, khoa học hiện đại xưng là bệnh tê liệt dây thần kinh mặt. Biểu hiện của bệnh này chủ yếu là bệnh nhân không thể điều khiển được cơ vòng mắt, hay cơ miệng sẽ bị méo. Loại bệnh này ở trong mùa lạnh rất hay gặp phải, nhất là người nào thể trạng yếu nhược. Ví dụ như đang ở trong phòng điều hòa đột nhiên bước ra ngoài trời lạnh, có thể sẽ khiến cho dây thần kinh mặt bị tê liệt nghiêm trọng. Sau khi biết được Lâm Tử Mạn chúng phải bệnh mặt than, Trương Văn Trọng cũng đã có thể lý giải vì sao nàng phải nói dối mình bị cảm cúm, rồi lại nhăn nhó không dám gặp mình. Dù sao nữ nhân đều thích xinh đẹp, nhưng căn bệnh mặt than này sẽ làm cho dung mạo người ta trông tương đối khó coi. Cho nên biểu hiện của Lâm Tử Mạn lúc trước cũng không có gì là kỳ quái. Trương Văn Trọng hỏi: Tử Mạn, cô chúng phải bệnh mặt than sao? Xem bộ dáng của cô, sợ là đã nhiễm quá vài ngày rồi. Không phải mới bị hôm qua, đúng chứ? Lâm Mấu không khỏi tò mò, nói: ủa, Tiểu Trương, sao cháu biết Tử Mạn chúng phải bệnh mặt than nha? Là Tử Mạn nói cho cháu biết sao? Nhưng nhìn bộ dạng của nó không giống nha. Cùng Lâm Mấu bất đồng, Lâm Tử Mạn cũng là một bác sĩ, cho nên nàng hiểu Trương Văn Trọng hơn phân nửa là đoán ra do nhìn thấy diện mạo của mình. Do dự một lúc sau, nàng quyết định nói thật: buổi tối 3 ngày hôm trước, tôi bị gió tuyết thổi vào hai má. Kết quả ngày hôm sau liền phát hiện mình chúng phải bệnh mặt than. May mắn lúc đó đúng là 2 ngày nghỉ cuối tuần, cho nên tôi liền sang bệnh viện truyền dịch. Vốn tưởng rằng bệnh tình không nặng lắm, qua 2 ngày truyền dịch rồi sẽ lành lặn. Ai biết càng truyền dịch bệnh tình càng phát triển xấu hơn. Cho nên ngày hôm qua tôi mới gọi điện báo nghỉ mấy bữa. Trương Văn Trọng hỏi: truyền dịch sao? Đã truyền những loại thuốc gì? Lâm Tử Mạn hồi đáp: cũng chỉ truyền nước biển, acid phosphoric, vitamin G. Nàng còn chưa nói dứt lời thì Lâm Mấu đã chen miệng vào: kỳ thật nha, ngày đầu tiên phát bệnh, bác đã cho nó một chút máu cá sấu thoa lên mặt, hiệu quả dường như rất tốt. Nhưng con bé nói đây là phương thuốc cổ truyền, sợ gây ra thêm tác dụng phụ, lại không chịu nổi mùi tanh của máu cá sấu, nên không thoa nữa. Mà nặng nặc đòi tới bệnh viện truyền dịch, ai dè chẳng có hiệu quả gì, bệnh tình còn trầm trọng thêm. Trương Văn Trọng cười nói, dùng máu cá sấu điều trị bệnh mặt than sẽ đạt được hiệu quả đúng như lời bác gái nói, vẫn là rất không sai. Nhưng cô ấy không biết cũng chẳng có gì lạ, bởi vì cô ấy theo ngành y học lâm sàng. Tử Mạn, cô tháo khẩu trang xuống cho tôi xem nào. Điều này, Lâm Tử Mạn có chút do dự. Dù sao ở trong lòng của nàng vẫn là đang âm thầm yêu thích Trương Văn Trọng. Một khi xuất hiện trước mặt hắn, nàng muốn phơi bày ra dung mạo xinh đẹp nhất. Nhưng lúc này, bản thân mình mồm méo, mắt xích, như thế nào còn dám phơi ra cho hắn nhìn đây? Trương Văn Trọng cũng không hiểu suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ cẩn thận nói, Tử Mạn, bệnh mặt than này cũng không lành lắm đâu, vạn nhất lưu lại di chứng thì sẽ không tốt. Di chứng? Lâm Tử Mạn bị ba chữ này làm cho hoảng sợ. Nàng không hy vọng dung nhan của mình đột nhiên biến thành xấu xí, cho nên vội vàng dùng sức gật đầu, nói, vậy cũng được, tôi sẽ tháo khẩu trang xuống để anh kiểm tra. Nhưng anh đừng chê cười tôi nha. Trương Văn Trọng cam đoan, yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không trêu đùa cô đâu. Lâm Tử Mạn theo lời tháo khẩu trang xuống. Sau khi quan sát tình huống bệnh trạng của Lâm Tử Mạn, Trương Văn Trọng khẽ mỉm cười nói, may mắn không có chuyện gì cả, bệnh trạng của cô cũng không tính là nghiêm trọng. Nếu cô chịu để cho tôi chữa, ngay trong ngày hôm nay diện mạo của cô sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường. Thật sao? Lâm Tử Mạn nghe vậy thì không khỏi mừng rỡ. Trương Văn Trọng nói, đương nhiên tôi có bao giờ lừa gạt cô không, chẳng qua quá trình chữa bệnh sẽ hơi đau đớn mà thôi. Lâm Tử Mạn vội vàng đáp, tôi không sợ đau, anh mau chữa cho tôi đi. Được rồi, cứ bình tĩnh, hiện giờ tôi sẽ chữa bệnh luôn cho cô. Nói xong, Trương Văn Trọng xuất hộp ngân châm mang theo bên mình ra. Châm cứu? Lâm Tử Mạn dò hỏi. Trương Văn Trọng đáp, đúng vậy, châm cứu ở trên phương diện bệnh mặt than cũng tương đối có hiệu quả rất cao. Tốt lắm, đừng nói chuyện nữa, hiện giờ tôi hành châm đây. Dứt lời, Trương Văn Trọng lấy châm trong hộp ra, dùng cồn khử trùng xong, liền đâm thẳng kim xuống huyệt giáp xa ở trên má của Lâm Tử Mạn. Ủa, Tiểu Trương, cháu vừa mới hành châm như thế nào đã rút kim ra rồi? Phải chăng là đâm sai huyệt vị sao? Lâm Mẫu thấy thế cả kinh, khẩn cấp hỏi han. Bác gái hãy an tâm, cháu không có đâm sai huyệt vị đâu. Đây là một loại thủ pháp đặc biệt, gọi là thấu huyệt châm thứ pháp. Trải qua một phen hành châm trị liệu bệnh mặt than cho Lâm Tử Mạn xong, Trương Văn Trọng mới nói, tốt lắm, như vậy là xong rồi ư? Lâm Tử Mạn thần tình kinh nghi, ủa, đúng là khỏi bệnh rồi nè. Lâm Mẫu cẩn thận đánh giá một lúc, theo sau liền kinh ngạc hô lớn, chỉ dùng kim châm lại có thể khôi phục dung mạo nguyên dạng cho Tử Mạn, thật khó tin nhỉ. Tiểu Trương, cháu quả nhiên lợi hại nha. Nói xong, bà ta nhanh chóng mang gương lại cho con gái mình ngắm. Ai nha, quả nhiên là khỏi bệnh rồi. Chứng kiến dung mạo trong gương, thấy hai má đã khôi phục nguyên dạng, Lâm Tử Mạn không thể kiềm nén được tâm tình hoan hỉ trong lòng. Lúc này Trương Văn Trọng đã thu hộp châm vào, cười nói, mặc dù đã khỏi, nhưng cô cũng nên giữ ấm nhiệt độ thân thể. Như thế này đi, cô hãy ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, không cần phải vội đến trường làm việc đâu. Anh Lâm Tử Mạn gật đầu, biểu tình trên mặt thoáng hiện ra một tia thẹn thùng. Trương Văn Trọng cúi đầu nhìn đồng hồ, nói, thời gian đã không sai biệt lắm, cháu phải đến trường học làm việc, bác gái, Tử Mạn cáo từ. Chờ sau khi Lâm Tử Mạn tiến Trương Văn Trọng ra cửa quay về, Lâm Mẫu liền nói, Tiểu Trương là thanh niên rất không sai, Tử Mạn, con nên gắng sức chút nữa thì mới đạt kết quả như mong muốn. Lâm Tử Mạn ảm đạm cười, theo sau thở dài một hơi sâu kín, nàng cũng không muốn nói thêm gì. Chương 385. Buổi tiệc tối từ thiện ngày hôm sau, Lâm Tử Mạn tĩnh dưỡng khỏe lại, quay trở về phòng y tế làm việc. Vừa nhìn thấy nàng, người vui vẻ nhất chính là Tô Hiểu Hồng. Từ lần trước hai người hẹn nhau đi mua sắm, quan hệ giữa hai nàng đã biến thành rất tốt. Không biết do trải qua hiệu quả trị liệu thần kỳ của châm viêm, hoặc do nguyên nhân gì khác, Lâm Tử Mạn quay trở về phòng y tế làm việc, liền cảm thấy vô cùng hứng thú đối với đông y và châm viêm. Không chỉ liên tục xem những loại sách báo tạp chí về đông y và châm viêm đặt trên bàn làm việc, bình thường khi Trương Văn Trọng giảng bài cho Tô Hiểu Hồng và các nghiên cứu sinh, vẫn luôn chạy tới lắng nghe. Đối với việc này tuy Trương Văn Trọng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn luôn duy trì. Thời gian một tuần cứ như vậy trôi qua. Trong một tuần này, Trương Văn Trọng trải qua thật bình thản lẫn phong phú. Nói bình thản là bởi vì không bị việc rườm rà nào làm dây dưa. Bốn người béo hòa thượng còn đang đến kinh thành báo cáo công tác chưa trở về, mà Thanh Liên đạo trưởng chạy đến Ung Thành học đại học cũng không đến quấy rối hắn. Nói phong phú là bởi vì trong thời gian một tuần này, mỗi ngày hắn không chỉ giảng bài cho Tô Hiểu Hồng và các nghiên cứu sinh, đồng thời còn mở vài buổi giảng bài công khai trong y học viện đại học Ung Thành. Không chỉ làm cho các sinh viên vui mừng, đồng thời cũng làm cho rất nhiều người xem đoạn ghi hình về buổi giảng của hắn vô cùng thích thú. Hôm nay, suốt một tuần rơi tuyết, cuối cùng cũng đã ngừng, ánh mặt trời đã lâu không gặp cũng xuất hiện trên bầu trời. Bất quá khí trời so với mấy ngày trước rơi tuyết còn lạnh hơn rất nhiều. Có thể bởi vì nguyên nhân khí trời lạnh giá, hay bởi vì gần cuối học kỳ, mọi người đều bận rộn ôn tập, cho nên học sinh đến phòng y tế khám bệnh cũng không nhiều. Trương Văn Trọng cũng nhân cơ hội này, chỉ dẫn giảng giải cho Tô Hiểu Hồng và các nghiên cứu sinh, còn có Lâm Tử Mạn về những thủ pháp châm viêm cao thâm như thiêu sơn hỏa, thấu thiên lương. Trương Văn Trọng giảng bài hưng phấn, Tô Hiểu Hồng và các nghiên cứu sinh kể cả Lâm Tử Mạn lại nghe như say như mê. Nhưng ngay khi hắn đang giảng tới đoạn cao hứng, điện thoại di động chợt vang lên. Trương Văn Trọng lấy điện thoại ra nhìn màn hình, là do Vưu Giai gọi tới, vì vậy hắn nói với mọi người trong phòng: tôi ra ngoài tiếp điện thoại, mọi người thảo luận nội dung tôi vừa giảng, tổng kết một chút, nhìn xem có chỗ nào không hiểu. Sau khi tôi trở lại sẽ giải đáp cho mọi người. Dạ, Tô Hiểu Hồng bọn họ liền đáp, liền vé vào nhau nhiệt liệt thảo luận. Đi ra khỏi phòng, Trương Văn Trọng bấm nút chuyển máy, hỏi: có chuyện gì vậy Dai Dai? Vưu Dai đáp: Trọng ca, em báo cho anh biết một tiếng, buổi tiệc từ thiện đã được chuẩn bị xong, ngay tối mốt. Lần này y học quý hội sẽ dùng danh nghĩa của anh phát thiệp mời. Những người được mời sẽ là những phú hào nhân vật nổi tiếng trong tỉnh Thiên Nam cùng quốc nội, cũng có chuyên gia giáo thủ nổi danh trong giới y học. Trương Văn Trọng nói: tối mốt phải không? Được, anh biết rồi. À phải, địa điểm tổ chức tiệc tối ở đâu? Vưu Giai hồi đáp: ngay chỗ lần trước chúng ta bán đấu giá dưỡng nhan đan, kiện thể đan và ít thọ đan bên trong Ngọc Kiều Tiểu Lâu, cũng ở lầu 8, 6 giờ tối chính thức bắt đầu. Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói: được, anh đã biết, bảo chứng sẽ không đến muộn. Dù sao anh tốt xấu cũng xem là chủ nhân, nếu như đến muộn chẳng phải là buồn cười sao. Sau khi tắt điện thoại, Trương Văn Trọng định quay về phòng, nhưng lúc này điện thoại lại vang lên. Lần này người gọi tới lại là Tôn Nguy. Tôn Nguy oán giận nói: Trương ca, nghe nói anh thành lập một quý hội y học phải không? Lại còn tổ chức tiệc từ thiện tối mốt để tiến hành quyên tiền cho y học quý hội nữa. Anh thật không đúng nha. Không ngờ không chịu phát thiệp mời cho tôi. Tôi còn mới nghe được từ một người bạn làm thương nhân, mới biết được tin tức này. Trương Văn Trọng đầu tiên liền xin lỗi, sau đó vừa cười vừa nói: chuyện này tôi giao cho người khác làm dùm, cho nên tôi cũng không biết rõ cô ấy đã mời những ai. Tôn Nguy nói: nguyên lai là như vậy, tôi cũng không trách anh nữa. Thế nhưng buổi tiệc tối ngày mốt tôi sẽ đến tham gia. Tôi đối với việc anh khởi động quý hội y học rất có hứng thú. Tuy rằng tôi không có nhiều tiền, nhưng cũng nguyện ý góp tiền một phen, xem như vì phát triển y học làm chút cống hiến nho nhỏ. Mặt khác, mấy người bạn của tôi cũng dự định cùng đến với tôi. Khác với kẻ nghèo như tôi, bọn họ rất giàu có nha. Anh phải hung hăng moi tiền bọn họ một trận. áp. Được rồi, đến lúc đó anh cũng đừng vì việc chúng tôi không có thiệp mời mà không cho chúng tôi vào cửa đó nhé. Trương Văn Trọng cười nói, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó. Sau khi cắt điện thoại Tôn Nguy, Dương Tam Tỷ tại Cẩm Kim Thành, Ngô Phấn ở Tinh Thành đều gọi điện thoại đến hỏi thăm chuyện buổi tiệc tối từ thiện, đồng thời đều biểu thị đến lúc đó sẽ tự mình đến quyên tiền khởi động y học quý hội của Trương Văn Trọng. Thời gian 2 ngày trôi qua thật nhanh. Sau buổi tan tầm, Trương Văn Trọng liền chạy thẳng đến lầu 8 của Ngọc Kiều Tiểu Lâu. Khi hắn chạy đến nơi này, vẫn còn hơi sớm, cách buổi tiệc còn nửa giờ. Cho nên bên trong nhà hàng rộng lớn ở lầu 8, ngoại trừ Vưu Lương, Vưu Văn và Vưu Giai ra, cũng chỉ có mấy nhân viên công tác của quý hội. Trải qua một phen giới thiệu của Vưu Giai, Trương Văn Trọng cũng đã nhận thức mấy nhân viên công tác trong quý hội. Vài người này đều do Vưu Lương giới thiệu đến, ở phương diện kinh doanh phát triển quý hội đều có kinh nghiệm phong phú. Sau khi hàn huyên một lúc với bọn họ, Trương Văn Trọng cảm thấy phi thường thỏa mãn. Mà mấy nhân viên công tác cũng trải qua buổi nói chuyện phiếm hôm nay, được biết ý nguyện cùng tư tưởng phát triển quý hội của Trương Văn Trọng. Tới gần 6 giờ, cuối cùng cũng có người xuất hiện bên trong nhà hàng tổ chức tiệc tối từ thiện. Nhưng khi nhìn thấy những người này, vùng lông mày của Vưu Giai không khỏi nhíu lại, nói thầm: vì sao mấy người này cũng tới? Hay là tới quấy rối đây? Nghe được câu nói của nàng, Trương Văn Trọng đưa ánh mắt nhìn về phía mấy người kia, nhận ra bọn hắn ở trong buổi tiệc sinh nhật của Vưu Giai lộ ý đồ dựa vào việc so đấu quà sinh nhật muốn tranh thủ hảo cảm của nàng. Kết quả bị hắn làm tổn hại mặt mũi. Bởi vì thiệp mời từ thiện hôm nay do mấy nhân viên công tác trong quỹ hội phát ra, cho nên dù là Vưu Giai cũng không rõ ràng đã mời những người nào. Lúc này khi nàng nhìn thấy mấy người kia, liền gọi nhân viên công tác quỹ hội đi qua hỏi: mấy tên nhị thế tổ, ý nói công tử cậu ấm con nhà giàu ăn chơi trác táng, cũng do các anh chị mời tới? Đúng vậy, nhân viên công tác hồi đáp. Vưu tiểu thư, cô đã từng phân phó qua, muốn chúng tôi gửi thiệp cho tất cả nhân sĩ nổi tiếng trong tỉnh Thiên Nam, cho nên chúng tôi đã gửi thiệp mời cho bọn họ. Làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Vưu Giai lầm bầm một tiếng, nói: mấy tên này làm gì là nhân vật nổi tiếng, theo tôi thấy rõ ràng chỉ là thứ ăn chơi trác táng. Trương Văn Trọng an ủi nàng: được rồi Giai Giai, em cũng đừng tức giận. Nếu bọn họ chịu đến, đã nói bọn họ có để bụng đến sự nghiệp phát triển y học chữa bệnh. Vưu Giai nói: chỉ sợ bọn hắn căn bản không phải quan tâm đến việc làm từ thiện, mà đi tới nơi này hơn phân nửa muốn quấy rối, hay muốn nhìn anh mất mặt. Vưu Giai thật sự đoán rất đúng, mấy tên kia chịu đến dự tiệc đích thật không hề có lòng tốt gì. Quấy rối thì không đến nỗi, nhưng loại chuyện chế xếu hay bỏ đá xuống giếng bọn hắn vẫn rất có hứng thú. Ngay khi Vưu Giai và Trương Văn Trọng nói chuyện về bọn hắn cũng đang nói chuyện về Trương Văn Trọng và y học quý hội, cùng buổi tiệc tối từ thiện hôm nay. Không nghĩ tới, một tên giáo y nho nhỏ không ngờ cũng học người khác khởi đầu quý hội. Ai có câu thành ngữ nói như thế nào? Áp được rồi, là bắt trước làm bừa. Hừ, theo tôi thấy chuyện này hơn phân nửa hắn tự biên tự diễn. Cũng có khả năng là muốn mượn danh nghĩa quý hội lừa gạt tiền. Dù sao chuyện như vậy trong xã hội hiện nay cũng đã được nhìn mãi quen mắt. Mấy tên tiểu nhân líu xíu thảo luận một phen, lại đưa ánh mắt nhìn tên thanh niên ngồi ở giữa vẫn không hề mở miệng nói chuyện, dò hỏi: Lê Thiếu, anh đối với việc này thấy thế nào? Được gọi Lê Thiếu cười lạnh nói: tôi đối với chuyện Trương Văn Trọng khởi đầu y học quý hội cũng không có hứng thú. Tôi chỉ hiếu kỳ, tối nay rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người đến tham gia buổi tiệc từ thiện dùng danh nghĩa của hắn tổ chức này. Những lời này của hắn lại dẫn phát ra một vòng thảo luận mới. Theo tôi thấy, khẳng định không có bao nhiêu người tới tham gia. Trong vòng tròn của những phú hào nhân vật nổi tiếng, có mấy người biết Trương Văn Trọng hắn là ai? Có ai chịu bán mặt mũi cho hắn? Không ai, tôi cũng cho rằng như thế. Buổi tiệc từ thiện này tối đa chỉ có vài người đến cửa, không phải sao? Trước đó có người tổ chức tiệc tối từ thiện tại Kinh Thành, lúc đó chẳng phải vô cùng quạnh quẽ sao? Dù là hai vị đại thần đều đứng ra tổ chức, còn gặp chuyện như vậy. Trương Văn Trọng chỉ là một giáo y nho nhỏ, làm gì có đạo lý vượt hơn người ta. Nói thật ra, hiện tại tôi thực sự rất chờ mong, cũng rất hiếu kỳ. Trương Văn Trọng nhìn thấy chỉ có mấy người chúng ta đến ngồi trong buổi tiệc từ thiện này của hắn, sẽ có biểu tình thế nào? Có thể bị tức giận đến ói máu tại chỗ hay không đây? Ha ha ha, ai, các anh nói chúng ta có nên ngồi tách xa nhau không? Một người ngồi một bàn thay Trương Văn Trọng chiếm hết các bàn trống coi như làm một chuyện tốt nha. Vài người càng nói càng vui, càng nói càng lớn, nhìn không được ha ha phá lên cười. Hiển nhiên bọn họ đều cho rằng buổi tiệc tối từ thiện do Trương Văn Trọng tổ chức sẽ thảm đạm mà kết thúc. Bọn họ đã làm sẵn tâm lý nhìn Trương Văn Trọng thất bại mà chê cười, lại nhân cơ hội chế nhạo đùa cợt. Đã đến giờ bắt đầu buổi tiệc, trong nhà hàng ngoại trừ nhóm người của Trương Văn Trọng cũng chỉ có nhóm người của Lê Thiếu. Tựa hồ chuyện này đang phát triển theo phương hướng nhóm người Lê Thiếu chờ mong. Chương 386. Không ai tới sao? Thấy thời gian bắt đầu tiệc tối đã đến giờ. Thế nhưng trong nhà hàng ngoại trừ nhóm người Lê Thiếu có ý đồ bất thiện, đang chờ xem sự xấu hổ của Trương Văn Trọng, cũng không có một nhân vật phú hào nổi tiếng nào đáp ứng lời mời mà đến. Biểu tình trên mặt Vưu Giai trở nên xấu xí, lập tức lấy điện thoại gọi cho mấy nhân vật nổi tiếng mà nàng quen biết. Sau một phen nói chuyện, nàng căm giận nói: bọn người này thật không phải người tốt, trong thường ngày cả đám đều xa xỉ lãng phí. Thế nhưng hiện tại vừa nghe nói tới chuyện quyên tiền từ thiện, lại tìm đủ lý do để từ chối. Kỳ thực điều này cũng không có gì kỳ quái. Vưu Lương đối với chuyện như vậy đã thấy mà không thể trách, khẽ thở dài một tiếng, nói: trước đó buổi tiệc tối từ thiện tổ chức tại Kinh Thành cũng quạnh quẽ cô đơn kết thúc như vậy. Rất nhiều nhân vật phú hào nổi tiếng thu được thiệp mời đều dùng đủ loại lý do từ chối, không chịu đến buổi tiệc từ thiện. Nghĩ đến lần này dùng danh nghĩa của Trương tiên sinh khởi động quyên tiền tổ chức quý hội y học cũng bị bọn họ xem là một buổi hồng môn yến. Không đến dự tiệc cũng không có gì kỳ lạ. Vưu Giai nói: thật là, làm thế nào mới tốt? Không thể cứ xám xịt như vậy mà xong việc đi. Em cũng không muốn cho mấy tên hỗn đản kia có dịp chê cười. Nói đến đây, nàng còn không quên chừng mắt nhìn đám người Lê Thiếu. Đám người Lê Thiếu cũng không xem ánh mắt uy hiếp của Vưu Giai để vào lòng, trái lại càng thêm cười đắc ý, càng thêm có chút hả hê. Trong đó còn có một tên ôm ý niệm bỏ đá xuống giếng trong đầu, hướng Trương Văn Trọng hét lên: ui, bác sĩ Trương, buổi tiệc tối đã đến thời gian, có phải cho phục vụ đem thức ăn lên rồi không? Anh không phải chỉ vì chỉ có vài người chúng tôi đến buổi tiệc từ thiện này, sẽ không muốn làm nữa chứ? Đừng nha, vài người chúng ta cũng vui vẻ đến làm từ thiện. Anh thật sự không chịu làm nữa, chẳng phải làm rét lạnh lòng của chúng ta sao? Lời nói của hắn nói ra kỳ quái. Tuy rằng công phu dưỡng khí của Trương Văn Trọng rất tốt, cũng không có phản ứng gì, thế nhưng ba anh em Vưu Giai cùng những nhân viên công tác quý hội đều vẻ mặt giận dữ, mà đám người Lê Thiếu lại vui vẻ cười ha ha liên tục. Hiện tại hận nhất là Vưu Giai, đám người này dám nói xấu Trương Văn Trọng. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: tôi đã nói mà, đám người Lê Thiếu này khẳng định là đến quấy rối. Hừ, tôi nhìn thấy bọn họ là tức giận. Vưu Văn nói: em qua đánh đuổi bọn hắn. Hắn dự định đi về phía đám người Lê Thiếu. Ngay lúc này, có hai người đi vào nhà hàng, chính là chủ tịch Triệu Trác Khải của tập đoàn Hoành Sâm cùng phu nhân của hắn Trần Uyển Dung. Hai người nhìn vẻ lạnh lẽo trống vắng trong nhà hàng, không khỏi hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười dài đi tới trước mặt Trương Văn Trọng, nói: bác sĩ Trương, rất xin lỗi, vừa rồi có một hội nghị ngoại thương cho nên mới đến trễ một chút, hy vọng anh đừng nên chú ý. Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói: hai vị có thể tới, tôi vui vẻ còn không kịp, làm sao lại chú ý. Mời ngồi. Nhìn thấy một màn này, đám người Lê Thiếu không khỏi nhỏ giọng nói: ai, hai người này không phải là Triệu Trác Khải và Trần Uyển Dung của tập đoàn Hoàng Sâm sao? Sao bọn họ lại tới? Trước đây thế nào không có nghe nói qua bọn họ hai người còn quan tâm đến việc mưu cầu danh lợi từ sự nghiệp từ thiện. Tôi nghe nói qua trước đó con gái của họ bị bệnh rất nặng, cuối cùng do Trương Văn Trọng chữa lành. Theo tôi thấy, hai người bọn họ chịu tới, hơn phân nửa là vì muốn trả lại món nợ ăn tình này. Chờ coi đi, ngoại trừ hai người này ra, khẳng định sẽ không còn ai đến nữa. Nhưng ngay khi hắn vừa nói xong, lại có người lần lượt đi vào bên trong nhà hàng. Lần này người tới là Ngô Phấn của Tinh Thành cùng Dương Đông Nhi, Trương Hổ của Cẩm Kim Thành, cùng với Tôn Nguy và mấy người bạn từ Kinh Thành tới. Vài người trước sau đi tới trước người Trương Văn Trọng cùng hắn cười chào hỏi. Ngô Phấn nói: Trương tiên sinh, lần này tôi không chỉ tự mình đến. Tiên trưởng Hà Phi Quan nghe nói anh khởi đầu một quỹ hội y học, đồng thời tối nay tổ chức buổi tiệc tối từ thiện, riêng dặn tôi để tôi đem phần tâm ý của ông ấy cũng đưa tới. Cảm tạ. Trương Văn Trọng mỉm cười nói, lập tức cho Vưu Văn dẫn hắn an bài chỗ ngồi. Dương Đông Nhi và Trương Hổ chào hỏi xong Trương Văn Trọng và Vưu Giai, lại cười dài lấy ra một tấm thiệp cưới giao vào trong tay Trương Văn Trọng, nói: Chúng tôi dự định kết hôn vào đầu năm, lần này tham gia buổi tiệc từ thiện của hai vị, lại thuận tiện đem thiệp mời giao cho hai người. Chúc mừng, chúc mừng. Trương Văn Trọng và Vưu Giai vội vã chúc mừng hai người. Trước khi ngồi xuống, Dương Đông Nhi còn tiến đến bên người Vưu Giai, nhỏ giọng dò hỏi: Giai Giai, hai người dự định lúc nào kết hôn? Sắc mặt Vưu Giai hơi đỏ lên, lại liếc mắt nhìn Trương Văn Trọng, nhỏ giọng hồi đáp: Phải xem anh ấy. Tôn Nguy dẫn mấy người bạn đi tới trước người Trương Văn Trọng, vừa cười vừa nói: Trương ca, chúng tôi không có tới muộn phải không? Nếu như không phải máy bay đến trễ, chúng tôi đã sớm tới rồi. Đang khi nói chuyện, mấy người bạn của hắn cũng bước tới, vẻ mặt tươi cười tự giới thiệu với Trương Văn Trọng. Bọn họ cũng giống như Tôn Nguy, đều là người của Hồng Gia thuộc Thái Tử Đảng, con cháu của những vị có quyền lực cao trong quân giới, chính giới. Hàng thật giá thật chân chính, tự nhiên từ miệng các trưởng bối nghe nói qua chuyện liên quan tới Trương Văn Trọng, biết hắn không chỉ có y thuật vô cùng cao minh, đồng thời còn thuộc giới siêu phàm như thần tiên sống. Thái độ bọn họ khi đối mặt Trương Văn Trọng đều có vẻ khiêm tốn cùng lễ phép. Dù sao chỉ cần là người sẽ có lúc phải sinh bệnh, bệnh bình thường thì cũng thôi, nếu gặp phải bệnh nan y, đại khái cũng chỉ có nhân vật như Trương Văn Trọng mới có khả năng cứu được tính mạng của bọn họ. Cho nên lấy lòng Trương Văn Trọng theo bọn họ xem ra là chuyện cần phải làm. Nhìn những người lần lượt xuất hiện trong buổi tiệc từ thiện, đám người Lê Thiếu nhíu mày, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhất là người dám khẳng định sẽ không còn ai tới, lúc này vẻ mặt càng xấu hổ cùng quẫn thái. Không nghĩ tới thật sự có kẻ ngu si chạy tới tham gia buổi tiệc từ thiện này. Bọn người kia là người nào vậy? Không ngờ ngốc tới mức chạy tới tham gia buổi tiệc lừa gạt tiền này của Trương Văn Trọng. Không phải bị đụng đầu điên rồi chứ? Trong đám người Lê Thiếu, có một tên cũng nhận ra thân phận mấy người Tôn Nguy. Vẻ mặt của hắn nhất thời hơi bị biến đổi. Mà khi hắn nhìn thấy mấy người Tôn Nguy đứng trước mặt Trương Văn Trọng lại dùng vẻ mặt khiêm tốn cùng lễ phép, biểu tình trên mặt lập tức biến thành tương đối đặc sắc. Hắn run run đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán vì hoảng sợ, hắn nhìn không được suy đoán trong lòng. Tên Trương Văn Trọng này rốt cuộc lại là ai? Không ngờ có thể làm cho mấy người thuộc Thái Tử Đảng đối với hắn vô cùng cung kính. Lẽ nào hắn là một người có địa vị cao hay sao? Hắn càng nghĩ càng có loại khả năng này, liền không dám tiếp tục ở lại trêu chọc Trương Văn Trọng nữa, nhanh tìm cớ bỏ trốn, để lại đám người Lê Thiếu tiếp tục ở lại nơi này, tùy tiện đùa cợt Trương Văn Trọng. Tuy rằng hiện tại đã có vài người đến, nhưng vẫn rất quạnh quẽ lạnh lẽo như trước. Theo tôi thấy buổi tiệc tối từ thiện chỉ thảm đạm kết thúc. Không sai, tôi cũng cho rằng như thế. Hắc hắc, mọi người xem, hiện tại nơi này chỉ ngồi được hai bàn, còn có nhiều bàn còn trống như vậy, chờ tôi chụp một bức ảnh, xem như làm kỷ niệm vĩnh cửu nha. Hiện tại anh đã nghĩ tới chuyện chụp ảnh sao? Tôi đã sớm đem một màn quạnh quẽ này phát biểu trên trai em phun. Việt Nam rồi nè. Một người vung điện thoại trong tay, hướng các đồng bạn bên cạnh khoe khoang tin tức hắn vừa phát ra khi nãy. Nhìn vẻ mỉm cười trên mặt Trương Văn Trọng, Lê Thiếu nhìn không được hừ lạnh một tiếng, nói với đồng bạn bên cạnh. Các anh xem tiểu tử này hiện tại không ngờ còn nở nụ cười. Lúc này mới tới có vài người, hắn liền trở nên rào rạt đắc ý. Cáp, xem ra hắn đúng là một tên nhà quê, một chút kiến thức cũng không có. Câu nói của hắn nhất thời được đồng bạn tán thành, những người này đều nói. Hay, mới đến vài người như thế, có gì đáng đắc ý? Nếu thật sự có năng lực, thì hãy để những bàn trống này ngồi đầy đi. Thanh âm người này vừa hạ xuống, một mảnh tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. Tiếng bước chân, nghe đinh tai nhức ấp, phảng phất như có mấy trăm đến hơn một ngàn người đang hướng trong này chạy tới. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Không chỉ có đám người Lê Thiếu sợ hãi, liên tục nhìn nhau, dù là nhóm người của Trương Văn Trọng cũng không hiểu ra sao. Mọi người đều quay đầu nhìn lối vào nhà hàng. Một đám người xuất hiện ngay lối vào nhà hàng, số lượng chừng vài trăm người. Những người này cũng không mặc tây trang hay lễ phục xã hội, cũng không tản ra khí thế của xã hội thượng lưu. Bọn họ đều không phải nhân vật phú hào nổi tiếng, đều chỉ là dân chúng phổ thông. Trong những người này có một ít gương mặt Trương Văn Trọng quen thuộc. Bọn họ có người là bệnh nhân mà Trương Văn Trọng từng trị liệu, có người hắn từng giúp đỡ. Nhưng càng nhiều chính là người muốn cùng hắn tham gia làm việc thiện. Trong đám người có người nhìn thấy Trương Văn Trọng vội vã kêu lên. Là chỗ này. Buổi tiệc từ thiện ở nơi này tôi nhìn thấy bác sĩ Trương. Tiểu Trương, nghe nói cậu mở một quỹ hội y học, không chỉ muốn kiệt lực xúc tiến sự phát triển y học, đồng thời còn muốn giúp đỡ những người bệnh bị bệnh nặng dằn vặt đau khổ, nhưng lại không có tiền khám bệnh. Uông Bá từ trong đám người đi ra đại biểu cho mọi người dò hỏi. Không sai. Trương Văn Trọng gật đầu đáp. Tiểu Trương, cậu đừng trách chúng tôi không mời mà đến. Chúng tôi tuy rằng cũng không phải là người có tiền, cũng không phải nhân vật nổi danh gì, thế nhưng cũng muốn cống hiến ra một phần lực nhỏ của mình, một phần lương tâm của mình. Phải nha, bác sĩ Trương, mong muốn anh có thể nhận lấy số tiền của chúng tôi, đừng chê ít. Những người đứng sau hắn cũng lấy tiền trong túi mình ra. Nhiều nhất có mấy chục ngàn, ít nhất cũng là mấy trăm nguyên. Tuy rằng từ số lượng mà nói, còn kém các phú hào quyên ra trăm ngàn, tiền triệu. Thế nhưng từ trọng lượng mà nói, cũng không hề nhẹ hơn những người giàu có, thậm chí còn nặng lòng hơn bọn họ. Nhìn thấy một màn như vậy, đám người Lê Thiếu triệt để ngây dại. Mà trong viền mắt nhóm người Trương Văn Trọng chỉ còn lóe ra nước mắt trong suốt. Chương 387. Bị hách khóc Vưu Giai vô cùng cảm động, cũng tiến đến bên tai Trương Văn Trọng dò hỏi. Anh, nên làm gì mới tốt? Tiền họ quyên ra, chúng ta có thu hay không? Nàng cũng hiểu được. Tuy rằng số tiền những người này quyên ra không nhiều lắm, nhưng đã là một tháng, thậm chí là mấy tháng thu nhập. Ánh mắt Trương Văn Trọng đảo qua trên mặt mọi người, cuối cùng mới nói. Đều nhận lấy đi, lần này chúng ta thu nhận, không chỉ là tiền còn là lòng nhân ái rất nặng a. Ân, Vưu Giai gật đầu. Lập tức phân phó nhân viên công tác của quỹ hội y học, đem tiền mọi người quyên góp thu lại. Đồng thời còn ghi lại tên tuổi cùng phương thức liên lạc với họ. Sau này mỗi một khoản tiền của quỹ hội y học chi ra, đều có một phần hóa đơn giao cho họ, để bọn họ biết được tiền mình quyên góp rốt cuộc được dùng vào đâu, có thực sự rơi xuống những gì cần dùng hay không. Sau một phen bận rộn, cuối cùng mọi người đã lập xong danh sách quyên tiền. Mà lúc này Uông Bá lại đại biểu cho mọi người, hướng Trương Văn Trọng nói. Tiểu Trương, mọi người cứ làm việc, chúng tôi cũng không ở lại quấy rối, xin cáo từ trước. Chờ một chút. Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói. Nếu mọi người đều tới, vậy ngồi xuống ăn bữa cơm rồi hãy đi. Uông Bá nói. Bữa cơm này đều dành cho các phú hào nổi tiếng dùng, dân chúng như chúng tôi sao có tư cách. Không ở chỗ này làm phiền nữa, sẽ gây rắc rối cho các vị. Hắn còn chưa nói xong, Trương Văn Trọng đã cắt đứt lời hắn. Uông bá, sao bác lại nói như vậy? Bữa cơm này là tiệc tối từ thiện, chính dùng chiêu đãi nhân sĩ có lòng nhân ái. Mà các vị còn không phải là nhân sĩ nhân ái hay sao? Nếu như các vị cũng không có tư cách, còn ai có tư cách nữa? Vậy, Uông bá không khỏi do dự. Trương Văn Trọng không khỏi cười khẽ, nói: được rồi Uông bá, mọi người cũng đừng do dự, đều lưu lại ăn một bữa cơm đi. Tin tưởng các vị ở giờ này chạy tới, hẳn còn chưa ăn cơm đâu. Đã như vậy, Uông bá do dự một thoáng, cùng những người phía sau thương nghị một phen, cuối cùng gật đầu, vừa cười vừa nói: vậy được rồi, chúng tôi đành ra mặt dày, ở lại chỗ cậu dùng cơm vậy. Nhìn mấy trăm người lần lượt ngồi xuống, rất nhanh đã đem những bàn ăn trong buổi tiệc ngồi đầy. Đám người Lê Thiếu cuối cùng cũng thanh tỉnh lại từ trong nỗi khiếp sợ, nhưng vẫn nhìn nhau. Qua một hồi lâu mới có người không giải thích được nói: bọn người kia từ nơi này toát ra vậy? Lẽ nào tiểu tử Trương Văn Trọng này không chỉ phát thiệp mời cho những nhân vật phú hào nổi tiếng, còn phát thiệp mời cho những dân chúng bình thường này hay sao? Kỳ thực Trương Văn Trọng đối với việc này cũng không hiểu ra sao, lúc này hắn cũng đang nhìn Uông Bá hỏi thăm: Uông Bá, vì sao các vị lại biết tôi khởi đầu một quý hội y học? Và vì sao biết tôi tổ chức tiệc tối từ thiện ở nơi này? Uông Bá hồi đáp: đây đều là do con gái tôi trên online nhìn thấy một bài post mới biết được chuyện này, vì vậy thông báo cho tôi. Tôi suy nghĩ tiểu Trương cậu khởi đầu quý hội y học, khẳng định là làm chuyện tốt cho dân chúng, làm sao không giúp cậu chống đỡ đây? Vì vậy tôi gọi thêm hàng xóm láng giềng cùng nhau đến đây. Mà ở dưới lầu của Ngọc Kiều Tiểu Lâu, trùng hợp gặp được những người khác. Bọn họ hình như cũng đọc được tin tức kia nên mới chạy tới. Nếu mọi người cùng chung mục đích thì cùng nhau đi vào đây. Trương Văn Trọng bừng tỉnh hiểu ra, nói: thì ra là thế, kỳ quái, tin tức kia là ai phát ra vậy? Cuộc nói chuyện của hai người họ cũng không tận lực đè thấp âm lượng, cho nên người chung quanh đều có thể nghe thấy. Tự nhiên đám người Lê Thiếu cũng đồng dạng nghe thấy được. Vì vậy người vừa nhắn tin lên online bởi vậy mà đắc chí, cho rằng mình đã làm Trương Văn Trọng mất mặt khi đưa lên trai em phun Việt Nam, sắc mặt nhất thời biến thành tương đương xấu xí. Mắt thấy Lê Thiếu cùng đồng bạn nhìn phẫn nộ, tên thương cảm kia rất nhanh lộ gương mặt khóc tang cãi lại: đây cũng không thể trách tôi nha, tôi cũng không biết sự tình biến thành như vậy. Trước đó đánh chết tôi cũng không tin tưởng một tên giáo y lại có được năng lượng lớn đến như vậy. Lê Thiếu trừng mắt nhìn hắn, lời nói lạnh nhạt: không sợ địch nhân như thần, chỉ sợ đổi hữu như chư. Những lời này nói thật đúng là có đạo lý. Cậu nghe cho tôi, từ giờ trở đi, khóa lại điện thoại, đừng bày thêm trò gì thiêu thân nữa. Dạ, dạ, tôi tắt máy ngay. Người này nhanh chóng khóa điện thoại. Nhìn cảnh tượng rầm rĩ náo nhiệt khắp bốn phía chung quanh, Lê Thiếu không khỏi nhíu mày, nói: vốn luôn cho rằng buổi tiệc tối từ thiện này của Trương Văn Trọng sẽ thảm đạm kết thúc, nhưng không ngờ tới đúng là thoáng chốc lại toát ra nhiều người như vậy. Hiện tại trái ngược, không còn gì đáng chê cười để nhìn. Lê Thiếu, nói cũng không thể nói như vậy. Chê cười sao, chính mình tự thấy. Tuy rằng hiện tại rất nhiều người tới, nhưng đều là dân chúng không mời mà tới. Mà nhân vật có danh dự uy tín, căn bản không có mấy người trình diện. Nhìn xem chung quanh, có tiệc tối từ thiện nào lại biến thành thế này, đây không phải là đáng chê cười sao? Ai, đúng rồi, lời này nói đích thật không sai. Buổi tiệc tối từ thiện này, dù có đông người hơn, chỉ cần không có người có thân phận, có nhân vật phú hào có địa vị để chống tràng diện, đó chính là thất bại. Đừng xem hiện tại nhìn như náo nhiệt, theo ý tôi, phân minh là một trò khôi hài, lại chê cười. Người tới càng nhiều, trò khôi hài lại càng sai lầm thái quá, càng làm cho Trương Văn Trọng mất mặt. Lê Thiếu không khỏi nở nụ cười, nói: ăn, mấy người các cậu nói có đạo lý. Ai, các cậu có ai đem theo máy quay phim, đem một màn này quay lại, truyền lên trai em phun Việt Nam, lấy một tiêu đề tiệc tối từ thiện lấy lòng mọi người hay tiệc tối gạt tiền gì gì đó. làm Trương Văn Trọng mất mặt lớn. Tuy rằng tôi không mang theo máy quay phim, nhưng hiệu quả của điện thoại tôi không tệ đâu. Người bị cưỡng chế tắt máy điện thoại nhanh miệng nói, muốn lập công chuộc tội. Nhưng ngay lúc này, lại có người bước nhanh vào trong nhà hàng. Lần này người tới cầm camera, cầm microphone, là ký giả đài truyền hình. Gì, sao ký giả đài truyền hình cũng tới? Lê Thiếu không khỏi sửng sốt, sau đó nở nụ cười nói, ai gọi điện thoại kêu ký giả tới vậy? Làm cũng quá tuyệt tình đi thôi. Làm tiểu tử này bị hấp thụ ánh sáng trên truyền thông. Danh dự hắn tích góp từng tí một trước kia, thật hoàn toàn lộ thành tin lừa gạt. Vài người bên cạnh hắn đều nhìn nhau, nói, chúng tôi không có gọi điện thoại. Lê Thiếu ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngạc nhiên nói, không phải do các cậu gọi tới, là ai gọi tới? Lẽ nào trong số những người ở đây còn có người xem Trương Văn Trọng không vừa mắt? Ngay khi đám người Lê Thiếu không hiểu ra sao, mấy ký giả đã vây quanh Trương Văn Trọng, Vưu Giai để phỏng vấn. Đối với việc bọn họ đến, Trương Văn Trọng bọn họ cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng rất nhanh bọn họ liền biết được nguyên nhân. Thị trưởng Phan Văn Đào của Ung Thành dẫn theo mấy quan viên Ung Thành bước vào trong nhà hàng, cười dài đi tới trước người Trương Văn Trọng, nói, Trương tiên sinh, nghe nói hôm nay anh mở buổi tiệc tối từ thiện ở đây, chúng tôi không mời mà đến, anh sẽ không trách móc chứ? Trương Văn Trọng nói, sẽ không, Phan thị trưởng, mấy ký giả là ông gọi tới sao? Phan Văn Đào hồi đáp, đúng vậy. Trương tiên sinh làm những chuyện tốt đều là vì nước vì dân, đương nhiên phải mượn lực lượng truyền thông để tuyên truyền một phen. Thị trưởng và phó thị trưởng Ung Thành đều tới. Trương Văn Trọng này thật cũng quá có mặt mũi đi thôi. Hắn không phải chỉ là một giáo y nho nhỏ thôi sao? Thế nào lại có mặt mũi lớn như vậy? Đám người Lê Thiếu nhìn thấy một màn như vậy, không khỏi khiếp sợ há to miệng. Vừa rồi bọn hắn còn nói buổi từ thiện này không có nhân vật phú hào nổi tiếng đến giữ thể diện. Hiện tại thị trưởng cùng phó thị trưởng Ung Thành đều dắt tay nhau đến. Không hề nghi ngờ, đã làm tăng thêm mặt mũi cho Trương Văn Trọng. Nhưng sự khiếp sợ của đám người Lê Thiếu xa xa còn chưa kết thúc. Chấm cơm. Ngay khi thị trưởng Phan Văn Đào bọn họ vừa ngồi xuống, Trương Văn Trọng bước lên sân khấu định nói vài câu. Có mấy người vóc người khôi ngô mặc tây trang màu đen cũng xuất hiện trong nhà hàng. Ngay khi Trương Văn Trọng bọn họ không hiểu ra sao, đang suy đoán thân phận cùng lai lịch và mục đích của mấy người áo đen, có hai người ngay sau đó xuất hiện trong nhà hàng. Hai người này, một là người Trung Quốc, một là người Anh Quốc. Đối với người Anh kia, trong số những người đang có mặt tại đây, chỉ có một số ít người biết thân phận của hắn. Nhưng đối với người Trung Quốc mái tóc hoa râm kia, những người ở đây cũng không có ai là không nhận ra. Nhìn thấy người này, cả buổi tiệc từ thiện đang rầm rĩ náo nhiệt, nhất thời biến thành lặng ngắt như tờ. Bởi vì mọi người đều kinh ngạc há to miệng nhìn về phía lão nhân kia. Tổng lý. Hồi lâu có một người thất thanh kinh hô, sau đó tiếng hoan hô như sấm dậy. Lúc này đám người Lê Thiếu đã mềm liệt tại chỗ ngồi, ngơ ngác lăng lăng nhìn hai người đang đi vào, nỉ non nói, ta không có nhìn lầm đi, hai người này thật là Tổng lý và Ngài Đại sứ Anh Quốc sao? Điều này sao có thể? Hai người này vì sao lại chạy tới tham gia buổi tiệc từ thiện của một giáo y nho nhỏ tổ chức? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ô, không khi dễ người đến như vậy nha. Có thể bởi vì quá độ kinh hãi, Lê Thiếu không ngờ lại khóc lên. Rất nhanh, tin tức Tổng lý cùng Ngài Đại sứ Anh Quốc đến sự tiệc tối từ thiện của Trương Văn Trọng đã đi theo đủ loại con đường, truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Sau khi nhận được tin tức này, phản ứng của mọi người cùng hoàn toàn khác hẳn. Chương 388 chen chúc tới chỉ trong thời gian ngắn, Tổng lý và Đại sứ Anh Quốc xuất hiện trong buổi tiệc từ thiện, liền qua điện thoại di động tản mát ra bên ngoài. Bọn họ ngoại trừ hưng phấn gọi điện thoại báo cho người quen, còn dùng điện thoại di động lên mạng, đem tin tức này tuyên bố trong những trang web lớn. Bất quá bọn họ phát ra tin tức đều chỉ viết tin thiếu đi lực thuyết phục, tự nhiên cũng không khiến người nào chú ý. thỉnh thoảng có người nhắn lại, đại khái đều có vẻ nghi vấn. Thế nhưng không qua bao lâu, có người lấy điện thoại chụp ảnh truyền lên trai em phun Việt Nam, lúc này mới khiến cho mọi người chú ý. Nhưng vẫn còn rất nhiều người hoài nghi những ảnh chụp kia chỉ là giả mạo. Dù sao ở thời đại toàn dân lên mạng online, chuyện cùng loại như thế đã nhìn mãi quen mắt. Thẳng sau một lát, khi các trang web lớn đều cùng nhau đăng tin Tổng lý và Đại sứ Anh Quốc xuất hiện tại buổi tiệc tối từ thiện, mọi người mới tin đây là sự thực. Đồng thời bọn họ cũng tràn ngập lòng hiếu kỳ đối với buổi tiệc từ thiện này, bắt đầu tích cực tìm tòi tin tức liên quan tới buổi từ thiện. Khác với sự hiếu kỳ của người thường, nhưng Phú Hào nổi tiếng từng thu được thiệp mời lại tìm đủ mọi lý do từ chối không đi. Lúc này hối hận đến mức ruột cũng biến xanh. Bởi vì lúc này bọn hắn đã dùng đủ loại quan hệ được biết, buổi tiệc tối này không chỉ được Tổng lý quan tâm, dù là Tổng bí thư cũng thập phần quan tâm, ưu ái vô cùng. Ngoài ra còn rất nhiều lãnh đạo trung ương cũng dành đánh giá cùng sự quan tâm cao độ đối với việc này. Không hề nghi ngờ, nếu có thể xuất hiện trong buổi tiệc tối từ thiện, hơi biểu hiện tốt một chút, như vậy cũng rất dễ lưu lại ấn tượng tốt trong lòng các lãnh đạo trung ương. Điều này đối với việc phát triển sự nghiệp của bọn họ sẽ khởi lên tác dụng thật lớn. Đáng tiếc chính là một cơ hội tốt như vậy, bọn họ không ngờ lại không quý trọng, không công cho lọt qua ghé tay trốn mất. Cho nên sau khi biết được việc này, những nhân vật Phú Hào nổi tiếng đã thu được thiệp mời lại không đến, đều bất mãn trong lòng lầm bầm: vì sao các ngươi không nói sớm có Tổng lý đích thân đến buổi tiệc từ thiện này? Các ngươi vì sao không tiết lộ sớm có lãnh đạo trung ương đều quan tâm tới buổi tiệc? Dù là các ngươi muốn điệu thấp, thế nhưng cũng không nên điệu thấp tới nông nỗi như thế đi. Các ngươi điệu thấp như thế, nhưng lại làm chúng ta có vẻ rất bị động nha. Đương nhiên dù có bất mãn, bọn họ cũng đành oán giận vài câu mà thôi, tuyệt đối không dám nói ra ngoài. Sau khi oán giận, những Phú Hào lập tức liền hành động. Những ai đang ở cung thành, cùng người ở gần bên cung thành, nhanh chóng tìm kiếm thiệp mời bị họ xem như mảnh rác ném đi, trân trọng trà lau sạch sẽ, không nhiễm hạt bụi, bỏ vào lòng vội vã chạy tới Ngọc Kiều Tửu Lâu. Mà những người không tìm được thiệp mời, sau một phen lo lắng tấm tức, cũng bất chấp trực tiếp chạy tới Ngọc Kiều Tửu Điếm. Ngoại trừ những người từng nhận được thiệp mời, còn có rất nhiều người không thu được thiệp mời cũng liên tục chạy tới. Bọn họ quyết định chủ ý: nếu không có thiệp mời bị chắn ngoài cửa, bọn họ sẽ ồn ào tranh cãi mình đến quyên tiền làm từ thiện, dựa vào điều gì không cho vào, sau đó cứ xông đại vào trong. Dù sao buổi tiệc tối nay bọn họ nhất định tham gia cho được. Nếu ai không cho họ tham gia, không cho họ quyên tiền, họ sẽ đánh người đó. Ngay trên đường chạy đến Ngọc Kiều Tửu Lâu, bọn họ cũng phải vắt hết óc để nghĩ ra lý do trả lời vì sao đến muộn. Chuyện như vậy kể từ khi tốt nghiệp trong trường học cũng chưa từng xảy ra. Thế cho nên trong số bọn họ có không ít người thẳng thắn gọi điện thoại cho con cái mình, không ngại học hỏi kẻ dưới hướng con cái lãnh giáo lý do đến muộn. Những Phú Hào nổi tiếng ở gần có thể đến được, thế nhưng những người bên ngoài tỉnh, những người cũng thu được thiệp mời, lại không có cách nào tự mình chạy đến buổi tiệc tối từ thiện. Bọn họ vừa hối hận vừa gọi điện thoại cho người phụ trách chi nhánh tại Ung Thành, lệnh cho họ vô luận như thế nào cũng phải đại biểu cho chính công ty, tập đoàn xuất hiện trong bữa tiệc. Nếu có thể áp qua được những công ty khác, khởi lên danh tiếng cho tập đoàn, đó chính là một đại công lao. Chuyện thăng chức tăng lương đều không nói chơi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong buổi tối mùa đông lạnh giá tận xương, rất nhiều xe cộ giống như nước thủy triều, từ bốn phương tám hướng chạy về hướng Ngọc Kiều Tửu Lâu. Không chỉ làm bãi đỗ xe của Tửu Lâu đầy tràn, đồng thời con đường trước Tửu Lâu cùng vài con đường bên cạnh cũng chen chúc chật như nêm cối. Rất nhiều người đến trễ, sau khi nhìn thấy xe cộ đầy nghẹt phía trước, thẳng thắn bỏ xe đón gió lạnh chạy bộ tới Tửu Lâu. Rất nhiều người qua đường không hiểu rõ chân tướng, nhìn thấy tràng cảnh như vậy, không khỏi rất ngạc nhiên, lại thì thầm cùng nhau: thế nào, ở gần đây mở chỗ bán vé xe lửa hay sao? Bằng không sao có nhiều người ở ngay thời tiết giá lạnh này lại đứng xếp hàng chờ đợi đây. Ngay khi Tổng lý và Đại sứ Anh Quốc đến không được bao lâu, điện thoại Vưu Giai muốn nổ tung. Vừa mới bắt đầu là những người đã tìm đủ lý do để từ chối không đến dự tiệc từ thiện. Vào lúc này, bọn họ không chỉ liên tục xin lỗi Vưu Giai, đồng thời còn bảo chứng sẽ lập tức xuất hiện ở nhà hàng tổ chức buổi tiệc. Sau đó lại khẩn cầu Vưu Giai lưu lại cho họ một chỗ ngồi nào có thể ngồi gần Tổng lý. Vưu Giai cũng không vội vàng đáp ứng bọn họ, mà cười lạnh hỏi. Không phải vừa rồi ông nói có công vụ cần xử lý gấp, nên đến không được hay sao? Sao lúc này đột nhiên có thể tới? Những người này đúng là da mặt rất dày, nói dối mà không cần thở gấp. Áp đã xử lý xong công vụ, hơn nữa tôi đối với việc làm từ thiện cũng có hứng thú rất lớn, cho nên muốn khẩn cấp tới tham gia. Còn hy vọng cô không nên tức giận. Ở trước mặt Trương tiên sinh cùng Tổng lý, thay tôi nói tốt vài câu. Đừng cho họ vì chuyện tôi đến muộn mà giận tôi nhé. Vưu Giai tự nhiên là biết những người này đang trợn to mắt nói dối, nhưng nàng cũng không vạch trần, chỉ nói: hiện tại có tới cũng đã không còn chỗ ngồi. Những người này trầm mặt một thoáng đều nói: không sao, không sao, không có chỗ ngồi thì đứng cũng được. Dù sao lần này tôi đến là để làm việc thiện, vì lòng nhân ái. Vưu Giai cũng lười nhiều lời đối với những người này, chỉ nói: vậy ông cứ tới đây đi. Nhưng tôi xin khuyên ông một câu, tốt nhất là đến nhanh, bằng không ngay cả chỗ đứng ông cũng không có được. Nói xong nàng cắt đứt điện thoại. Sau đó nàng nhìn thấy càng ngày càng có nhiều cuộc điện thoại gọi tới, thẳng thắn trực tiếp khóa máy, lười để ý đến bọn họ. Ngay khi Vưu Giai tiếp điện thoại, đám người Lê Thiếu cũng nhận được điện thoại của bậc cha chú trong nhà gọi tới. Lê Thiếu chuyển máy nghe, còn chưa kịp nói, thanh âm cha hắn từ bên trong truyền ra: con đang ở buổi tiệc tối từ thiện do Trương Văn Trọng tổ chức phải không? Dạ, đúng vậy, sao thế cha? Lê Thiếu cẩn thận thận hồi đáp. Hắn tạm thời còn chưa hiểu được cha hắn gọi điện thoại tới có ý tứ gì, cho nên cũng không dám nhiều lời. Cha của Lê Thiếu nói: tốt, tốt, tốt, tên tiểu tử chỉ biết ăn chơi đàng điếm như con, hôm nay rốt cuộc làm được một việc tốt. Nghe, từ giờ trở đi con chính là đại biểu của công ty khai thác mỏ chúng ta. Vô luận như thế nào con cũng phải nghĩ cách lấy lòng Trương Văn Trọng và Tổng lý. Mặt khác có phải cần quyên tiền hay không? Tốt lắm, lúc đó con đừng tiết kiệm tiền. Nhất định phải để cho Trương Văn Trọng và Tổng lý, còn có những lãnh đạo trung ương không tới biết được. Cha cùng với công ty khai thác mỏ chúng ta đều là người có lòng nhân ái, vui với sự nghiệp làm từ thiện. Con hiểu chưa? Sắc mặt vốn xấu xí của Lê Thiếu lúc này càng thêm trở nên xấu xí. Nhưng hắn cũng không dám có ý tứ ngỗ nghịch cha hắn, chỉ có thể liên tục gật đầu. Dạ, dạ con hiểu được. Cùng lúc đó hắn cũng nhìn không được thầm nghĩ trong lòng. Nếu như để cha biết hắn đến đây là muốn bêu xấu Trương Văn Trọng, đồng thời cười nhạo châm chọc bỏ đá xuống giếng, không biết lão nhân gia sẽ có phản ứng như thế nào. Có thể giận dữ đá hắn ra khỏi cửa hay không? Mấy tên bên cạnh hắn biểu tình cũng không khác gì hắn. Đã biết cha chú bọn hắn hơn phân nửa cũng nói cùng một ý tứ sống nhau. Tên thanh niên trước đó nói ra lời châm chọc Trương Văn Trọng, lúc này sợ đến gương mặt giống như than chì, run run nói: Lê Thiếu, anh nói, hiện tại chúng ta nên làm gì? Lê Thiếu ngẩng đầu nhìn Trương Văn Trọng cùng Tổng lý đang kéo tay nói chuyện với hắn, yếu ớt thở dài một hơi, nói: còn có thể làm sao bây giờ? Tìm cách lấy lòng Trương Văn Trọng. Người này lại hỏi: nếu như hắn không chịu tha thứ chúng ta làm sao? Làm sao đành chịu? Lê Thiếu trừng mắt, sau đó lại thở dài nói: hiện tại chúng ta cũng chỉ hy vọng hắn đại nhân đại lượng thôi. Ai? Mọi người nói cũng là người trẻ tuổi, vì sao sự khác biệt giữa chúng ta và hắn lại lớn đến như vậy? Chương 389. Chuyện sau buổi dạ tiệc quyên tiền từ thiện cuối cùng đã thành công tốt đẹp. Bất quá những vấn đề thảo luận xung quanh nó thì vẫn không ngừng tiến hành. Dù sao buổi tiệc này có rất nhiều tình tiết, đều là những việc nhóm nhân sĩ bát quái quan tâm. vì cái gì Tổng lý cùng đại sứ Anh Quốc lại xuất hiện ở trong buổi dạ tiệc này? Người đứng đầu của một số chính đảng, vì cái gì dân chúng bình thường đều có thể ngồi, mà những nhân vật phú hào nổi danh lại phải đứng ở bên cạnh như nhân viên tạp vụ? Số tiền quyên góp được trong buổi dạ tiệc này sẽ dùng như thế nào? Rất nhiều nghi vấn lần lượt kích thích lòng hiếu kỳ của nhóm nhân sĩ bát quái, làm cho bọn họ nhịn không được phải mò lên chai em phun Việt Nam thảo luận tứ phía. Mà sau buổi dạ tiệc này, hội quý y học từ thiện cũng bắt đầu dựa theo ý tưởng của Trương Văn Trọng mà đi vào hoạt động. Tiếp theo, Trương Văn Trọng cũng làm ra tính toán. Hắn muốn tìm một nơi đất đai phì nhiêu thích hợp vun trồng cây thuốc đông y. Trải qua nhiều lần quan sát, Trương Văn Trọng phát hiện thời buổi này dược hiệu của cây thuốc đông y so sánh cùng ngày xưa là tương đối kém. Thế cho nên có rất nhiều bài thuốc phải gia tăng thêm liều lượng mới phát huy ra nổi tác dụng chữa bệnh. Trên phương diện này, ngoại trừ những căn bệnh biến chứng nguy hiểm hơn, virus, vi trùng tiến hóa theo năm tháng, nhưng đồng thời còn một nguyên nhân cực kỳ trọng yếu nữa, đó chính là con người đã theo đuổi sản lượng mà không chú trọng đến chất lượng, tự thay đổi quy tắc tự nhiên khi gieo trồng cây thuốc đông y. Gia công bào chế cũng không đạt tiêu chuẩn, do đó khiến cho dược hiệu trở nên kém công dụng. Tuy rằng trên bản tin thời sự hằng ngày đều nói qua những chuyện tương tự, nhưng bao nhiêu đó cấm đoán không dứt nổi, người ta xem mãi cũng quen mắt. Dù sao chỉ cần có lợi nhuận tồn tại, sẽ có người liều mạng kiếm trác. Bọn họ làm như vậy tự nhiên là kiếm được tiền rồi, nhưng lại nguy hại tính mạng của bệnh nhân. Bởi vậy Trương Văn Trọng muốn kiến dựng lên một khu nuôi trồng dược liệu đông y, sản xuất ra một đống hàng thật giá thật, có đủ 10 phần dược hiệu. Đương nhiên chuyện tình xây dựng cơ sở nuôi trồng cây thuốc đông y là không thể gấp, cho nên hắn phải trình bày chuyện này với Tổng lý. Theo sau mới nhờ nhân viên công tác trong hội quý từ thiện phiền bọn hắn thay mình đi xem xét khảo sát địa phương thích hợp. Nhưng trăm triệu lần Trương Văn Trọng thật không ngờ chính là sau khi hắn nói qua chuyện này cho Tổng lý nghe, thì cũng đã tự rước lấy cho mình một chút ít phiền não hạnh phúc. Sau khi buổi dạ tiệc từ thiện kết thúc không quá vài ngày, liền có rất nhiều số điện thoại xa lạ gọi tới máy của Trương Văn Trọng. Bọn hắn ngoại tỉnh cũng có, nội tỉnh cũng có, nhưng đều là nhân viên chính phủ đánh tới, muốn mời Trương Văn Trọng đến địa phương của bọn hắn xây dựng cơ sở sản xuất dược liệu. Bọn hắn còn hứa hẹn sẽ cho Trương Văn Trọng rất nhiều chính sách ưu đãi. Trương Văn Trọng cũng không vội vàng trả lời ngay, chỉ nói chính mình còn muốn đi khảo sát tình hình, rồi sau đó mới có thể làm ra quyết định. Đồng thời hắn cũng phi thường tò mò, những người này đến tột cùng thì làm sao biết mình đang tính toán xây dựng cơ sở sản xuất dược liệu đông y. Ngay khi Trương Văn Trọng đang âm thầm nghi hoặc, thì Phan Văn Đào, thị trưởng Ung Thành, cũng gọi điện thoại tới, cười nói: Trương tiên sinh, nghe nói anh định xây dựng một cái cơ sở sản xuất dược liệu đông y sao? Trương Văn Trọng tò mò hỏi: Anh cũng biết rồi hả? Anh gọi điện thoại tới là muốn tôi xây dựng cơ sở sản xuất tại Ung Thành sao? Phan Văn Đào hơi ngạc nhiên, cũng tò mò nói: Như thế nào, mới có người vừa gọi điện cho anh sao? Phải rồi, Trương Văn Trọng không hề giấu giếm, thành thật hồi đáp. Bất quá bọn hắn không nói ở Ung Thành, mà địa điểm lại ở một thành phố khác. Không nghĩ ra, mấy người kia hành động thực mau lẹ nha. Phan Văn Đào than ngắn thở dài, vội vàng hỏi: Trương tiên sinh, anh có đáp ứng bọn hắn không? Không có, Trương Văn Trọng nói. Bất quá tôi rất kỳ quái, mấy người này đến tột cùng từ đâu mà biết được thông tin nhanh thế? Chưa đáp ứng là tốt rồi. Phan Văn Đào không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, theo sau nở nụ cười nói: Chuyện này cũng là bình thường thôi. Trương tiên sinh, anh không nhớ gì sao? Mấy ngày hôm trước trong buổi dạ tiệc, chính anh đã hướng Tổng lý nói qua sự kiện này. Kết quả Tổng lý rất thích sáng kiến này của anh, cho nên đám người kia mới khẩn cấp liên lạc, muốn anh xây dựng cơ sở sản xuất dược liệu đông y tại địa phương của bọn hắn. Nguyên lai là như vậy nha. Trương Văn Trọng rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân sâu xa. Phan Văn Đào còn nói thêm: Thế nào, Trương tiên sinh có muốn xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất dược liệu đông y tại Ung Thành chúng ta không? Đương nhiên, những ưu đãi các thành phố khác muốn cho anh, Ung Thành đồng dạng cũng có thể cho anh. Hơn nữa còn nhiều chính sách ưu đãi khác nữa. Trương Văn Trọng hồi đáp. Thực xin lỗi, Phan thị trưởng, bây giờ tôi còn chưa có câu trả lời thuyết phục cho anh ngay được. Bởi vì tôi muốn đi khảo sát tình huống một phen, nhìn xem cấu tạo và tính chất của đất đai, hoàn cảnh có thích hợp vun trồng cây thuốc hay không đã. Nếu hoàn cảnh không thích hợp, coi như chính quyền cấp cho nhiều ưu đãi thế nào, tôi cũng đành phải nói một tiếng xin lỗi. Chuyện này hẳn là vậy rồi. Tôi hiểu mà, Phan thị trưởng cười nói. Trầm ngâm thêm một lúc sau, Phan Văn Đào mới tiếp tục nói. À phải rồi, tại Ung Thành chúng ta quả thực là có một cái địa phương nhất định sẽ thích hợp để xây dựng cơ sở nuôi trồng cây thuốc đó. Trước kia từng có thương nhân đến khảo sát qua, hơn nữa bọn họ còn đánh giá rất cao, cho nên cũng muốn đầu tư vun trồng cải tạo cây thuốc đông y. Trương Văn Trọng không khỏi cảm thấy hứng thú. Còn có địa phương như vậy sao? Mà rốt cuộc thì đám thương nhân kia vì sao cuối cùng không có xây dựng cơ sở sản xuất dược liệu đông y? Phan Văn Đào trầm ngâm nói. Địa phương kia nằm tại vùng núi, tình hình giao thông năm đó cũng không được tốt lắm. Cho nên đám thương nhân kia cuối cùng đành phải bỏ qua kế hoạch xây dựng cơ sở. Bất quá chính quyền thành phố đang sửa sang lại tuyến đường chính, rất nhanh thôi giữa thành phố và vùng núi sẽ có đường quốc lộ thông thuận. Trương Văn Trọng nói. Nguyên lai là như vậy. Phan thị trưởng, địa phương đó thuộc vùng nào thế? Mấy hôm nữa có thời gian, tôi cũng muốn đến hiện trường khảo sát tình hình, xem đất đai nơi đó có thật sự thích hợp nuôi trồng cây thuốc hay không. Phan Văn Đào nhanh chóng đáp. Ngay tại huyện Tam Phong, thôn Long Hóa. Trương tiên sinh, chừng nào anh muốn đi thì thông báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ an bài người đưa anh đi. Nhưng Trương Văn Trọng lại từ chối khéo, cười nói. Đâu cần phiền toái vậy chứ, tôi tự mình lái xe đi khảo sát là được rồi. Phan Văn Đào cũng không tính khuyên nhủ dây dưa, chỉ than thở nói. Được rồi, tôi không quấy rầy Trương tiên sinh nữa. Nhưng sau khi anh đến huyện Tam Phong, thôn Long Hóa khảo sát tình hình, mặc kệ kết quả như thế nào, tôi cũng hy vọng anh sẽ cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Không thành vấn đề, Trương Văn Trọng cười đáp. Sau khi cúp điện thoại xong, Trương Văn Trọng về tới phòng khám, nhìn Tô Hiểu Hồng cùng đám nghiên cứu sinh hỏi. Trong các bạn, có ai biết huyện Tam Phong thôn Long Hóa không nhỉ? Em biết, một nữ nghiên cứu sinh tên là Lý Minh Hiên đứng lên nói. Đó chính là quê em. Lão sư, tự dưng thầy hỏi chuyện này bộ có việc gì sao? Trương Văn Trọng không khỏi vui mừng nói. Ủa, em chính là người thôn Long Hóa sao? Vậy thì tốt rồi. Mấy ngày nữa thầy muốn đến thôn Long Hóa khảo sát tình hình một chút, nhìn xem hoàn cảnh nơi đó có thích hợp xây dựng cơ sở nuôi trồng cây thuốc hay không. Tới lúc đó phiền em dẫn đường nhé. Không thành vấn đề, Lý Minh Hiên gật đầu cười nói. Đến khi đó em sẽ mời lão sư ăn đặc sản vùng núi. Tô Hiểu Hồng vừa nghe thấy Trương Văn Trọng nói muốn đi thôn Long Hóa, nhất thời hai mắt liền bừng sáng lên, vội vàng nói. Em cũng muốn đi nha. Nghe nói mùa đông năm nay ở Long Hóa tuyết phủ rất nhiều, sớm em đã muốn tới đó tham quan rồi. Trương Văn Trọng trầm ngâm cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ thì mấy người các em đi theo cũng được. Thuận tiện thầy sẽ giảng cho các em về cấu tạo tính chất của đất đai thích hợp vun trồng cây thuốc. Hoan hô, Tô Hiểu Hồng cùng nhóm nghiên cứu sinh không khỏi reo vang. Lần này vừa có thể du ngoạn danh lam thắng cảnh, vừa được thưởng thức đặc sản vùng núi, thật sự làm cho bọn họ bội phần kinh hỉ. Chương 390. Các học sinh bị chúng ta, có lẽ ông trời cũng biết Trương Văn Trọng muốn đến thôn Long Hóa để khảo sát đất đai. Vì vậy trên bầu trời đã hiện ánh mặt trời vàng chói mắt. Ánh nắng ấm áp rơi trên người, làm cho người ta phi thường thoải mái, thậm chí sinh ra một loại cảm giác an nhàn lười biếng. Sáng sớm, Trương Văn Trọng lái xe đến Đại học Ung Thành đón Tô Hiểu Hồng và mấy nghiên cứu sinh lên xe. Vốn Tô Hiểu Hồng muốn ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế, bởi vì nơi đó ở gần Trương Văn Trọng một chút, Thế nhưng bởi vì đường núi không dễ đi, cần phải có người hiểu rõ đường xá như Lý Minh Hiên làm hướng dẫn. Cho nên cuối cùng nàng đành không cam lòng đem chỗ đó tặng cho Lý Minh Hiên. Còn mình cùng mấy nghiên cứu sinh ngồi ở băng sau. Bởi vì lần này nhiều người cùng đi, cho nên Trương Văn Trọng cũng không dùng xe do Hà Phi Quan biếu tặng, mà mượn một chiếc xe 16 chỗ từ Vưu Văn để sử dụng. Mọi người ngồi xong, Trương Văn Trọng liền khởi động xe đi tới huyện Tam Phong. Từ khu vực thành thị đến huyện Tam Phong, con đường tương đối không đến nỗi. Hơn nữa tránh giờ kẹt xe cao điểm, cho nên chỉ khoảng một tiếng đồng hồ đã đến thị trấn huyện Tam Phong. Nhưng con đường từ thị trấn huyện Tam Phong đến Long Hóa Hương đường thật vô cùng khó đi. Con đường không chỉ toàn là đường núi quanh co khúc khuỷu, hơn nữa tình hình giao thông rất kém. Tùy ý có thể thấy được ổ gà ổ voi đầy giấy, làm trên đường không ngừng bị săn sóc không chịu nổi. Lúc vừa mới bắt đầu, Tô Hiểu Hồng bọn họ còn cảm thấy săn sóc như vậy rất thú vị. Thế nhưng không bao lâu, bọn họ đã bị sóc này đến choáng váng đầu óc. Dù người bình thường không bị say xe, cũng không qua được cảm giác bị say xe. May là Lý Minh Hiên đã sớm có dự liệu, chuẩn bị thuốc chống say xe, phân phát cho Tô Hiểu Hồng bọn họ. Lúc này mới giúp cảm giác choáng váng giảm bớt hơn không ít. Sau một hơi thở dài, bọn họ cũng nhìn không được cảm khái nói: mẹ ơi, con đường này thật hư hỏng quá nặng đi thôi, đều sắp sửa làm bộ tiêu hóa văng luôn ra ngoài. May là sáng nay tôi không có ăn điểm tâm, bằng không xác định vững chắc đều phải nhổ ra. Tôi van anh đừng nhắc tới chứ ấy có được hay không. Lúc này tôi vừa nghe liền có cảm giác muốn ấy ngay. Lý Minh Hiên cũng không có cảm giác gì với chuyện sóc này, quay đầu lại nhìn bọn họ cười nói: đoạn đường này coi như đã đỡ lắm, tuy rằng sứt mẻ nhưng ít ra còn là đường xe men. Đi thêm một đoạn chỉ có đường đất, ở chỗ đó tình hình giao thông càng thêm khó đi hơn. À, còn có đường tệ hơn sao? Thoáng chốc, một mảnh tiếng khóc thét vang khắp phía sau xe không ngừng. Sự thực chứng minh, Lý Minh Hiên cũng không nói dối, tình hình giao thông đoạn đường kế tiếp đích thật càng thêm kém cỏi. Thế cho nên đến 1 giờ rưỡi chiều, xe của Trương Văn Trọng mới dừng ngay trước cửa nhà Lý Minh Hiên. Xe vừa dừng lại, Tô Hiểu Hồng bọn họ khẩn cấp từ trong xe chui ra, vừa hô hấp không khí giá lạnh mới mẻ, vừa hô to: cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Làm Trương Văn Trọng và Lý Minh Hiên nhìn thấy bật cười. Tiếng ầm ĩ náo nhiệt làm những người chung quanh chợt chú ý. Một người phụ nữ trung niên mái tóc hoa râm từ trong nhà Lý Minh Hiên đi ra. Vừa nhìn thấy người phụ nữ, Lý Minh Hiên vội vàng đi ra phía trước, nói: mẹ, con đã về. Mẹ đang ngạc nhiên sao ngoài cửa lại ồn ào như vậy, nguyên lai là con gái đã về. Nhìn thấy Lý Minh Hiên, trên mặt Lý Mẫu nhất thời hiện lên dáng tươi cười kiêu ngạo. Ở trong hương xóm suốt 10 dặm quanh đây, Lý Minh Hiên thi đậu nghiên cứu sinh thế nhưng vẫn trở thành nhân vật có tiền đồ điển phạm được truyền tụng. Vì vậy làm cha mẹ của nàng cũng luôn nhận được sự tôn kính và khen ngợi của thôn dân chung quanh. Chấm cơm, lôi kéo Lý Minh Hiên hỏi thăm vài câu. Ánh mắt Lý Mẫu lại nhìn về nhóm người của Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng, hiếu kỳ nhìn Lý Minh Hiên dò hỏi: con gái, những người này là ai? Là bạn học của con sao? Lý Minh Hiên nhanh nhẹn giới thiệu nhóm người Trương Văn Trọng với mẹ mình. Mẹ, vị này là thầy của con, Trương Văn Trọng, Trương giáo thụ, là danh gia y học vang danh trong và ngoài nước. Mà những vị này cũng là học trò của Trương lão sư, là đồng môn sư huyên đệ của con. Lý Mẫu vừa nghe liền nhanh nhẹn nhiệt tình mời mọc: a, nguyên lai là lão sư của con gái đến nha. Những người miền núi chúng tôi cũng không hiểu thế nào là cấp bậc lễ nghĩa, nếu có chỗ nào thất lễ còn thỉnh lão sư tha thứ nhiều hơn, không nên lấy làm phiền lòng. Mời vào, mau mau mời vào. Lão sư còn có mấy cháu, mau vào trong nhà, như vậy sẽ ấm áp hơn. Cùng mẹ mình mời nhóm người Trương Văn Trọng vào nhà, Lý Minh Hiên kéo tay Lý Mẫu nói: mẹ, mẹ mau nhanh làm chút cơm nước cho tụi con đi. Mọi người xuất phát từ sáng sớm, hiện tại đến được đây đã đói lắm rồi à. ăn xong con còn phải dẫn lão sư đến địa phương lần trước mấy tay thương nhân đã khảo sát để nhìn xem. Lý Mẫu gật đầu đáp. Mẹ đi làm cơm. Vừa vặn mấy ngày trước ở trong rừng ngắt được một mớ rau tươi. Nghe nói người thành phố rất thích ăn rau này. Vậy mẹ làm cho mọi người ăn. Con nên đón tiếp thầy giáo cùng các bạn học cho tốt. Đừng để họ nghĩ người miền núi chúng ta không hiểu lễ nghĩa. Lý Minh Hiên hồi đáp. Yên tâm đi mẹ, con sẽ tiếp đón họ thật tốt. Lý Mẫu xoay người đi về phòng bếp, đi một hai bước chợt ngừng lại, hiếu kỳ hỏi. Ai? Con gái. Con mới nói con muốn đưa thầy con và bạn học đến địa phương lần trước có nhóm thương nhân khảo sát để nhìn xem sao. Vì sao vậy? Lý Minh Hiên hồi đáp. À, lão sư của con dự định kiến tạo một cơ sở trồng thuốc đông y. Cho nên mới để con đưa thầy đến đây nhìn xem. Nếu như nơi này phù hợp yêu cầu của thầy, thầy sẽ kiến tạo cơ sở trồng thuốc đông y ở đây. Đến lúc đó, thu nhập của thôn dân Long Hóa chúng ta khẳng định sẽ đề thăng rất nhiều. Sinh hoạt cũng sẽ được cải thiện tốt hơn hiện tại không ít. Lý Mẫu vừa nghe, nhất thời kích động lên. Thực sự, con nói thầy con dự định kiến tạo cơ sở trồng thuốc đông y ở chỗ chúng ta. Ôi ui, nếu như chuyện này thực sự thành công, vậy thầy của con sẽ làm một việc thiện lớn trong suốt tám hương thôn trong phạm vi 10 dặm nơi này đó. Lý Minh Hiên nói. Mẹ, chuyện này rốt cuộc có thành công hay không còn phải xem lúc lão sư khảo sát mới có thể kết luận. Trước đó mẹ cũng không thể đem chuyện này tuyên dương khắp nơi. Lý Mẫu vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, mẹ cũng không phải người miệng rộng, làm sao lại đi tuyên dương khắp nơi chứ. Được rồi, mẹ đi làm cơm, không thể để cho thầy con và các bạn học bị đói. Không bao lâu, Lý Mẫu đã bắt đầu bưng cơm nước lên. Thức ăn rất có hương vị. Món ăn mặn đại khái đều là thịt heo tự nuôi trong nhà. Sau khi dùng nướng lên, lên có một phen phong vị khác biệt. Thức ăn rau cải cũng từ núi rừng ngắt về, tươi xanh mơn mởn. Một bàn thức ăn nhà nông phong phú, làm nhóm người Trương Văn Trọng thèm nhỏ dãi. Không những như vậy, Lý Mẫu thuần phát thiện lương còn đang liên tục xin lỗi Trương Văn Trọng bọn họ. Nói là cơm nước thô sơ, mong muốn bọn họ đừng nên phiền lòng. Có thể bởi vì thức ăn ngon miệng, có thể bởi vì dọc đường đi bị xe sóc này mệt mỏi làm họ đói bụng vô cùng. Bữa cơm này mọi người ăn rất ngon lành. Mà khi nhìn thấy họ ngốn ngấu, Lý Mẫu cũng thỏa mãn nở nụ cười. Sau khi cơm nước xong, đoàn người chuẩn bị nghỉ ngơi, sau đó sẽ đến mấy địa điểm tiến hành khảo sát đất đai. Ngay trong lúc nghỉ ngơi, Lý Minh Hiên hiếu kỳ hỏi thăm. Ai, mẹ, sao vẫn không nhìn thấy cha? Cha đi đâu vậy? Lý Mẫu hồi đáp. Áp cha con cùng mấy chú bác trong thôn đi mời đạo sĩ. Lý Minh Hiên hiếu kỳ hỏi. Mời đạo sĩ làm gì? Trong thôn có người chết sao? Ở rất nhiều nông thôn trong tỉnh Thiên Nam, vẫn còn bảo lưu tập tục nhà có người chết sẽ mời đạo sĩ hay hòa thượng đến lập đàn cầu siêu. Cho nên Lý Minh Hiên mới hỏi như vậy. Nghe được câu hỏi của Lý Minh Hiên, biểu tình của Lý Mẫu nhất thời biến thành cổ quái. Sau khi nhìn quanh bên ngoài một phen, mới đè thấp thanh âm, nói: Con gái, con không biết đâu, dạo gần đây trong thôn chúng ta chọc phải thứ dơ bẩn. Thứ dơ bẩn? Lý Minh Hiên nhất thời không hiểu. Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng bọn họ nhất thời cũng bị lời nói của hai mẹ con hấp dẫn. Đều đưa ánh mắt nhìn về phía họ. Trương Văn Trọng càng hiếu kỳ dò hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói ra cho chúng tôi nghe với, nói không chính xác chúng tôi cũng có thể giúp đỡ được gì đó. Lý Mẫu thở dài nói. Lại nói cũng là nghiệp chướng, cũng không biết thứ dơ bẩn gì chạy vào trong thôn chúng ta, không tai họa cho những người lớn tuổi như chúng tôi, lại đi tai họa bọn nhỏ trong trường học của thôn. Chỉ trong một đêm không có 21 đứa trẻ bị chúng ta. Vùng lông mày Trương Văn Trọng nhướng lên hỏi. Chúng ta? Là chúng ta ra sao? Lý Mẫu đáp. Còn chúng ta thế nào? Mấy đứa trẻ chừng 10 tuổi, đứa nào cũng sống như mất hồn. Nói bậy nói bạ, khóc cười liên tục thì thôi, còn muốn đánh người hủy vật. thậm chí không nhận ra cha mẹ của mình, còn muốn đánh cả họ. Toàn bộ trong thôn đều bị náo loạn chó gà không yên. Lý Mấu nói chưa xong, một người đàn ông trung niên đi nhanh vào nhà, vội vàng nói: "Mẹ đứa nhỏ, đạo sĩ khu vực Hàng Yêu đã được mời tới, mau nhanh theo tôi cùng đi nghênh tiếp các đạo sĩ." Vừa nói xong, người trung niên mới phát hiện trong nhà ngoại trừ Lý Mấu còn có những người khác. Sau thoáng sườn sốt, hắn nhìn thấy Lý Minh Hiên đứng bên cạnh Lý Mấu. Gương mặt tràn đầy nếp nhăn nhất thời hiện lên sự vui vẻ. Kích động nói: "Ôi, con gái, con về hồi nào? Sao không báo trước cho cha biết một tiếng?"